Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 886, Quá Quan Trảm Tướng. Đêm phàm nhân giới, một mảnh tường hòa bình tĩnh, mờ mịt hư thiên phía trên, Diệp Thần bọn hắn còn tại cấp tốc tiến lên, mà liền xem như phàm nhân giới, bọn hắn cũng sẽ tận lực lựa chọn ít ai lui tới địa phương hành quân, bởi vì phàm nhân giới cũng không phải không có tu sĩ. Ta vẫn là lần đầu tiên tới phàm nhân giới. Hạo Thiên Thi Vũ cùng Hạo Thiên Thi Tuyết một mặt mới lạ nhìn phía dưới, ngoại trừ không có linh lực, giống như cùng thế giới tu sĩ không có gì khác biệt. Ít nói chuyện, nhanh lên đuổi theo. Phía trước, Hạo Thiên Thi Nguyệt trừng mắt liếc hai người, dựa theo tốc độ như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày liền có thể đến phàm nhân Tây Nguyên Quốc. Phía trước, Hạo Thiên Huyền Hải nhìn sang mở ra địa đồ, thiếu hay là thời gian nà. Chỉ cần đến Tây Nguyên Quốc, chính là an toàn. Một bên, Diệp Thần mở miệng, ta đã mệnh Viêm Hoàng dọc theo đường cấu tạo truyền tống trận, từ phàm nhân giới đi Bắc Sở Tây Lang Viêm Hoàng tổng bộ, mượn nhờ nơi đó hư không đại trận, liền có thể một đường đến Nam Sở. Lần này may ngươi đã đến, bằng không, phốc. Hạo Thiên Huyền Hải lời còn chưa nói hết, một bên Diệp Thần liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người kém chút từ hư thiên phía trên rơi xuống dưới, chân dạ. Hạo Thiên Huyền Trấn cuống quýt tiến lên đỡ lấy lảo đảo Diệp Thần, trong nháy mắt mà thôi, Diệp Thần sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, dường như bị một cỗ vô hình trọng thương đồng dạng, trước đó đại chiến bị trọng thương sao? Hạo Thiên Cảnh Sơn bọn hắn từ phía sau chạy tới, không nên tới gần ta. Diệp Thần đẩy ra Hạo Thiên Huyền Trấn, cuống quýt khoanh chân ngồi trên mặt đất, lờ mờ có thể thấy được là, thần sắc hắn rất là thống khổ, thương nặng như vậy, gặp Diệp Thần thần sắc thống khổ. Hạo Thiên Thế Gia cường giả trao mày xuống dưới, mặc dù rất muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng lại hay là ngừng chân ngay tại chỗ, bởi vì bọn hắn không biết Diệp Thần đến cùng chỗ đó có vấn đề. Đạo thân, là ai chém đạo thân của ta? Bên này, Diệp Thần thân thể run rẩy không ngừng lấy, ngay cả khí tức đều trở nên cực độ hỗn loạn, không có người so với hắn rõ ràng hơn hắn thời khắc này tình huống. Trong cõi U Minh chính là có như vậy một cỗ lực lượng vô hình ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Hết thảy đều là bởi vì đạo thân bị chém, lúc này mới liên lụy đến hắn cái này bản tôn. Hắn đạo thân do hắn mà sinh, trước đó cũng không phải không có chết qua. Đạo thân bỏ mình đối bản tôn mặc dù có ảnh hưởng, nhưng cơ bản có thể không đáng kể. Đợi cho thời hạn vừa đến, liền có thể lần nữa hóa xuất đạo thân. Chỉ là lần này, đạo thân bỏ mình cùng lúc trước bất kỳ lần nào cũng không giống nhau. Hắn liên lụy đến bản tôn căn cơ. Liên đới lấy một cô thần bí lại mạnh mẽ lực lượng cũng lan đến gần bản tôn thể nội, mà hắn, chính là bị cái này lực lượng thần bí coi trọng sáng tạo, mà lại, nhất làm cho hắn không nghĩ ra là, hắn căn bản không biết đạo thân xảy ra chuyện gì, thân là bản tôn hắn, vốn nên có đạo thân ký ức, nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả đạo thân đoạn ký ức kia đều một khối bị chém, lớn như thế thần thông, đến cùng là người phương nào, Diệp Thần con mắt gần như híp lại thành một đầu tuyến. Chân dạ, bên này, một mặt lo lắng Hạo Thiên Huyền Trấn thăm dò tính kêu một tiếng, ta không sao. Diệp Thần thu suy nghĩ, trấn áp thô bạo lực lượng thần bí kia, dùng thánh thể bản nguyên đem hắn ma diệt sạch sẽ, mà hắn trắng bệch sắc mặt cũng theo đó có huyết sắc. Thấy thế, Hạo Thiên Huyền Trấn bọn hắn lúc này mới hung hăng thở dài một hơi, đi. Diệp Thần lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng máu tươi, cái thứ nhất hướng về Tây Nguyên Quốc phương hướng bay đi, sau đó... Hắn một đường đều trầm mặc dọa người, trong mắt khi thì cũng sẽ chớp động lên mịt mờ không chừng ánh mắt. Chuyện hôm nay quá mức quỷ dị, làm bản tôn hắn quả thực không nghĩ ra, hắn có thể làm chính là các loại thời hạn vừa đến, lần nữa hóa xuất đạo thần. Cái kia có quan hệ trước đó phát sinh hết thảy liền đều rõ ràng, hành thiên sơn mạch, thiên địa ầm ầm, như thủy triều màu đen giống như đại quân giết tới, nhìn kỹ, chính là thị huyết điện thứ 8 phân điện đại quân. Mắt thấy bị máu tươi nhiễm đỏ hành thiên sơn mạch, thứ 8 phân điện điện chủ thốt nhiên tức giận, bởi vì cái kia vũng máu bên trong hơn 9 thành đều là hắn thứ 8 phân điện người. Chủ yếu nhất là, hắn thứ 8 phân điện đoạn đường này đại quân tổn thất thảm trọng như vậy, lại còn là để Hạo Thiên Thế Gia chạy. Điện chủ, là tam thống lĩnh, có người đem còn bị đính tại hư thiên bên trên thống lĩnh bị mang theo trở về, hẳn là bị một kiếm tuyệt sát. Một người thống lĩnh trầm ngâm một tiếng. Thật sự là không nghĩ tới, Hạo Thiên Thế Gia lại còn có cường giả như thế, huyết khung đâu, đến đâu rồi, thứ 8 điện chủ hừ lạnh một tiếng, vừa mới truyền đến tin tức, còn Còn tại Thiên Táng Cổ Thành, Hồn Đàn, Thứ Tám Điện Chủ lần nữa nổi giận, tốt ngươi cái Huyết Khung, ta Thứ Tám Phân Điện là Cản Hạo Thiên Thế Gia tổn thất thảm trọng như vậy, ngươi vậy mà trốn ở Thiên Táng Cổ Thành nhìn vở kịch, Điện Chủ, vậy chúng ta, nhiệm vụ là hắn Phân Điện Thứ 9, hắn đều không đuổi, ta dựa vào cái gì làm cái này oan đại đầu, Thứ Tám Điện Chủ lạnh lùng một tiếng, truyền lệnh xuống, quét dọn chiến trường, về Thứ Tám Phân Điện. Cái này, đồng dạng thống lĩnh nhao nhao nhìn về hướng Thứ Tám Điện Chủ, rút lui như vậy trở về, Thị Huyết Điện Chủ bên kia không tiện bàn giao à, hắn Huyết Khung cũng dám trắng trợn tính toán ta còn sợ cái gì? Thứ Tám Điện Chủ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người bước lên hư thiên, phàm nhân giới một mảnh trong núi lớn, Hạo Thiên Thế Gia ngừng chân, 3 phút đồng hồ khôi phục linh lực, Hạo Thiên Huyền Chấn thanh âm truyền khắp toàn bộ Hạo Thiên Thế Gia, thám tử tin tức truyền đến. Bên này, Hạo Thiên Huyền Hải đi tới, đem một viên ngọc giản đưa tới, Hạo Thiên Huyền Chấn tiếp nhận, nhẹ nhàng bóp nát, nhiếp thủ trong ngọc giản tin tức, lập tức, hắn khẽ trao mày, vậy mà không có đuổi theo, không nên à, Thị Huyết Điện 9 đại điện chủ minh tranh ám đấu, Thứ 8 Phân Điện lá mặt lá trái cũng không phải không có khả năng, Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, nhiệm vụ là Phân Điện thứ 9, kết thúc không thành nhiệm vụ, trách tội cũng là Huyết Khung. Bây giờ Thứ 8 Phân Điện bị thiệt lớn, liền sẽ không lại tận tâm tận lực. Như vậy, đây cũng là giúp chúng ta. Hạo Thiên Huyền Hải không thể nín được cười. Truy binh có lẽ không có, nhưng phía trước vẫn như cũ sẽ có ngăn chặn. Diệp Thần hít sâu một hơi, coi như tại phàm nhân giới. Tùy thời cũng đều có khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Như vậy, liền có thể xuất phát. Hạo Thiên Huyền Chấn lúc này hạ lệnh. Sau đó, thật đúng là như Diệp Thần suy nghĩ. Thứ 8 Phân Điện không có đuổi theo, nhưng, cũng đúng như hắn nói, phía trước chặn đường đích thật là không ít, nhưng cơ bản đều là Thị Huyết Điện phụ thuộc gia tộc. Về phần Thị Huyết Điện Phân Điện, cái nào đều không phải là đồ đần, không có người muốn mang lấy chính mình dòng chính đến cùng Hạo Thiên Thế Gia liều mạng, không có một chi có thể cùng Hạo Thiên Thế Gia tương thất địch tu sĩ quân đội, Diệp Thần liền không có áp lực lớn như vậy. Đoạn đường này, bọn hắn có thể nói là quá quan trảm tướng, một mạch liều chết đi qua. Bình tĩnh tường hòa phàm nhân giới, bởi vì bọn họ đại chiến lưu lại huyết tinh chi khí. Đêm đó, vừa mới xông phá chặn đường Hạo Thiên Thế Gia, lần nữa tại một mảnh trong dãy núi ngừng chân, mà lại từng cái thần sắc mỏi mệt, từng cái cũng đều là quần áo dính máu, có nhiều người thiếu cánh tay cụt chân, có thể thấy được đại chiến khốc liệt đến mức nào. Phía trên một ngọn núi, Diệp Thần kéo dính máu quần áo, cấp tốc vận chuyển Tiên Luân Thiên Sinh bí pháp. Đoạn đường này, hắn vai trò đều là cực kỳ trọng yếu nhân vật, đó chính là tuyệt sát quân địch thống soái. Trải qua đại chiến xuống tới, hắn liên trảm Thị Huyết Điện 6 cái chuẩn thiên cảnh, chiến tích kinh người. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, dù hắn bàng bạc thánh thể khí huyết cũng biến thành uể oải. Bất quá tiếp đó, bọn hắn một đường lại là thuận lợi không thể lại thuận lợi. Thẳng đến ngày thứ 2 ban đêm, bọn hắn mới tao ngộ chặn đánh, nhưng lại vẫn như cũ không phải Thị Huyết Điện các đại phân điện người, mà là Thị Huyết Điện một chút phụ thuộc tiểu gia tộc, nói trắng ra là chính là phá hồi. Về phần phía sau, bọn hắn cũng liên tiếp gặp được chặn đánh, bất quá nhưng đều là không đau không ngứa, có phụ thuộc tiểu gia tộc dứt khoát liền không có khai chiến, trực tiếp mở chạy trốn, vượt qua ngọn núi kia, chính là khoảng cách Tây Nguyên quốc không xa. Hạo Thiên Huyền Hải lần nữa mở ra địa đồ, đối với Hạo Thiên Huyền Hải lời nói, Diệp Thần trí nhược không nghe thấy. Hắn đã dẫn đầu một người từng bước một đi ra Hạo Thiên Thế Gia đại quân, tại mấy trăm trượng bên ngoài dừng lại, mắt nhìn thẳng nhìn xem đối diện ngọn núi lớn kia, thân phụ Tiên Luân Nhãn. Hắn đó có thể thấy được Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn nhìn không ra tồn tại, mà đối diện tòa kia đại chiến bên trong thật có rất nhiều mịt mờ khí tức, mà lại số lượng còn không phải số ít, bằng các ngươi đội hình, chống đỡ được chúng ta sao? Diệp Thần mở miệng, dường như có thể cách mờ mịt hư vô. Nhìn thấy trong núi lớn cái kia người khoác áo giáp trung niên, rất hiển nhiên, hắn là kích cỡ mắt. Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn nhao nhao co quắp sát kiếm, thời khắc chuẩn bị giết đi qua. Chờ chút, còn chưa chờ khai chiến, cái kia người khoác áo giáp trung niên liền đi ra sơn phòng, Triệu Hùng. Hạo Thiên Huyền Chấn xa xa liền thấy được cái kia trong khải giáp nam, lập tức sửng sốt một chút, tựa như nhận ra người kia, là ta. Trong khải giáp năm không khỏi thở dài một cái, nhiều năm không thấy, ngươi hay là như vậy hăng hái à? Hạo Thiên Huyền Chấn hừ lạnh một tiếng, Huyền Chấn đạo hữu, chiến trường gặp nhau, Đúng là bất đắc dĩ. Triệu Hùng hung hăng hít một hơi. Thị huyết điện thế lớn, chúng ta không dám không nghe theo. Mà lại, bọn hắn bắt con của ta. Một câu, như chiến, Triệu gia từ đây xóa tên, như hàng, theo ta về Nam Sở. Không đợi Hạo Thiên Huyền Chấn mở miệng, Diệp Thần liền nhàn nhạt một tiếng, như quy thuận, Thiên Đình sẽ hết sức nghĩ cách cứu viện con của ngươi. Cái này, vị này là, Triệu Hùng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, gọi ta Diệp Thần liền tốt, Diệp Thần, Triệu Hùng sửng sốt một chút, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta nói, ngươi làm rõ ràng có được hay không? Hạo Thiên Huyền Hải liếc qua Triệu Hùng, hắn là Nam Sở Thiên Đình Vương, nếu là tùy tiện liền chết, ngươi sẽ tin sao? Lời này vừa nói ra, Triệu Hùng sắc mặt thay đổi, nếu không có hôm nay đến đây, hắn cũng không biết theo như đồn đại tự bạo Diệp Thần lại còn sống. Tiền bối, chúng ta không có thời gian cùng ngươi giằng co, nói ra lựa chọn của ngươi. Diệp Thần mắt nhìn thẳng nhìn xem Triệu Hùng, ngươi thật có thể cứu ra con của ta. Triệu Hùng một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần, ta không dám hứa chắc, nhưng chúng ta sẽ hết sức. Diệp Thần ung dung một tiếng, con của ngươi cố nhiên trọng yếu, nhưng tiền bối cần biết, ngươi hay là nhất gia chi chủ, ngươi muốn vì gia tộc phụ trách, chúng ta quy thuận. Triệu Hùng không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng, so sánh thị huyết điện, hắn càng muốn đầu nhập vào Nam Sở Thiên Đình. Chương 887, nhà rột còn gặp mưa, ánh nắng sáng sớm là cùng húc, chiếu rọi phàm nhân giới đại địa. Diệp Thần bước tiến của bọn hắn thả chậm rất nhiều, bởi vì bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ chung quy là đặt chân Tây Nguyên quốc đại địa. Thánh chủ, rất nhanh, Viêm Hoàng cường giả liền chạy đến, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng cơ bản đều là cường giả số 1. Truyền tống trận cấu tạo xong chưa? Diệp Thần lúc này hỏi, dựa theo thánh chủ phân phó, tiến về Tây Lăng, một đường thông suốt, dẫn bọn hắn từng nhóm truyền tống, tốc độ phải nhanh, minh bạch. Viêm Hoàng cường giả nhìn về hướng Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn, ngữ khí rất là ôn hòa. Các vị đạo hữu, theo lão hủ tới đi, làm phiền đạo hữu, thông chi nhân hoàng, cha cho ta một cái người này. Bên này, Diệp Thần đem một viên ngọc giản đưa cho Viêm Hoàng cường giả, về phần hắn muốn cha người, tự nhiên là Triệu Hùng hài tử, nếu Triệu gia đã quy thuận, liền chính là Thiên Đình một thành viên. Hắn không dám hứa chắc có thể hay không đem Triệu Hùng hài tử cứu trở về, nhưng tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Sau đó sự tình liền dễ làm nhiều, Hạo Thiên Thế Gia người không ngừng đi vào truyền tống trận, cũng tỏ rõ lấy bọn hắn những ngày này đào vong đã qua một đoạn thời gian. Hỗn đàn, thị huyết điện trong đại điện, tràn đầy như lôi đình giống như tiếng giống giận dữ, thị huyết Diêm La giống như nổi điên đồng dạng, nổi giận gầm thét. Nhưng, hắn giận không phải nhằm vào Hạo Thiên Thế Gia chạy ra ngoài, mà là nhằm vào một chuyện khác. Đó chính là mấy ngày nay Bắc Sở các đại thế gia thiếu chủ bị ám sát một chuyện, thần ảnh tra xét một vòng, cuối cùng tra ra hung thủ vậy mà như kỳ tích chính là bọn hắn thị huyết điện người làm. Là ai cho các ngươi quyền lực? Là ai cho các ngươi quyền lực? Thị huyết Diêm La sát khí thông thiên, như ác ma giống như huyết đồng gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, lại nhìn xuống mặt, đen nghịch phủ phục một mảnh, trong đó có thị huyết điện phân các thương mộ, về phần những người khác, cũng cơ bản đều là bị Diệp Thần lấy Diêm Tôn thân phận lừa dối những người kia. Bọn hắn ngược lại thật sự là tận chức tận trách, xúc sinh giống như giết 3 ngày 3 đêm, vừa mới chuẩn bị trở về tranh công liền bị toàn bộ cầm xuống. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều còn tại mộng bức trạng thái, là Diêm Tôn. Thương mộ thân thể run rẩy, khúm núm trả lời một câu, đánh rắm, Diêm Tôn tại Diêm Sơn bế quan. Một cái thị huyết điện thái thượng trưởng lão lúc này quát lớn một tiếng, trưởng lão, Diêm Sơn đã ra khỏi biến cố. Một mực giữ yên lặng phong ảnh mở miệng, ta đi thăm dò qua, Diêm Sơn bị hủy, Diêm Tôn cùng Tư Đồ Minh song song không thấy, đáng giá khẳng định là, bọn hắn cũng còn sống. Nói như vậy, là có người giả mạo Diêm Tôn rồi. Thị huyết Diêm La nhìn về hướng phong ảnh, hiện tại xem ra, xác nhận như vậy, lời này vừa nói ra, thương mộ bọn người từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, minh bạch. Bọn hắn toàn minh bạch, đây con mẹ nó chính là bị hố à. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng cử động của bọn hắn là tại giúp thị huyết điện thanh trừ đối thủ, nhưng đến đầu tới giết nhưng đều là minh quân, mà lại giết còn không phải bình thường hơn nhiều. Tĩnh, khát máu đại điện lâm vào trầm tĩnh, tĩnh kiềm chế, tĩnh liền tâm tạng nhảy lên đều nghe được. Báo, trong điện trầm tĩnh trung quy là bị ngoài điện xông tới một người áo đen đánh gãy, bẩm điện chủ, Huyết Khung Điện chủ cầu viện, để hắn đi chết đi. Nổi giận Thị Huyết Diêm La tức giận trùng thiên. Thị Huyết Điện tổng bộ đều loạn thành dạng này, người mẹ nó còn đặt cái này thêm phiền. Một điện đại quân ngay cả một cái Hạo Thiên Thế Gia đều không giải quyết được. Người sao không đi chết đi, báo, trói đi Tôn Hạo người kia, để cho chúng ta đi, đi chuộc người. Tôn Hạo hôm qua không phải đã bị chuộc về sao? Thị Huyết Diêm La nổi giận một tiếng, lại bị nắm, lại. Thị Huyết Diêm La một hơi không có đi lên, kém chút tức ngất đi, báo, rất nhanh lại có người xông tới, bẩm điện chủ, Thiên Huyết Phân Các bị tập kích, báo, Tây Trấn Cổ Địa Quạng Mỏ bị cướp, báo, Thương Sóc Trưởng Lão bị người ám sát, báo. Sau đó Thị Huyết Điện đặc biệt không bình tĩnh, không ngừng có người áo đen xông tới, mà lại mang tới đều là tin tức xấu, thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Bây giờ Thị Huyết Điện sự tình đã đủ nhiều, vẫn còn có nhiều như vậy điều sự đến đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Thị Huyết Diêm La, hôm nay không cho chúng ta một cái công đạo, liền không chết không thôi. Rất nhanh, phía ngoài tiếng giống giận dữ truyền vào đại điện, mà lại người tới còn không tính thiếu. Nghiêng nhìn mà đi, Thị Huyết Điện bốn phương tám hướng hư không đều là đen nghịch bóng người. Đó là Bắc Sở các đại thế lực lão tổ, mà lại cơ bản đều là dẫn tu sĩ quân đội tới. Rất có muốn liên hợp tấn công vào tới tư thế, là ai đem tin tức truyền đi? Thị Huyết Diêm La thốt nhiên tức giận, sắc mặt dữ tợn có chút dọa người. Ta sẽ nói cho ngươi biết là ta sao. Trong điện đứng tại nơi hẻo lánh một trưởng lão âm thầm cười lạnh một tiếng. Hắn là nhân hoàng xếp vào tại Thị Huyết Điện nội tuyến. Ai sẽ nghĩ đến, hắn tại Thị Huyết Điện đã ẩn núp hơn 300 năm. Là ai? Là ai? Thị Huyết Diêm La tiếng giống giận dữ lần nữa chấn đại điện ầm ầm rung động. Chỉ sợ từ hắn làm Thị Huyết Điện chủ đến nay, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Bên này, Diệp Thần bọn hắn đã thông qua không ngừng truyền tống đi tới bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Bọn hắn đã thông qua truyền tống trận lần nữa về tới thế giới tu sĩ, nhưng lại không phải Bắc Trấn Thương Nguyên, mà là Tây Lang U Cốc. Hồi Nam Sở hào hào nghỉ ngơi lấy lại sức. Trước truyền tống trận, Diệp Thần hờ hững nhìn xem Hạo Thiên Huyền Trấn bọn hắn, người không theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Hạo Thiên Huyền Trấn bọn hắn nhao nhao nhìn xem Diệp Thần. Ta còn muốn tìm Huyền Nhi. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng. Hạo Thiên Huyền Trấn bọn hắn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng chung quy là không có lên tiếng. Bởi vì bọn hắn biết, vô luận bọn hắn nói cái gì, cũng sẽ không cải biến trước mặt người thanh niên này bất kỳ một cái nào ý nghĩ. Vạn sự an toàn đệ nhất. Cuối cùng, sau khi trầm mặc, Hạo Thiên Huyền Trấn hít sâu một hơi, quay người đi vào truyền tống trận. Phía sau Hạo Thiên Huyền Hải bọn hắn cũng nhao nhao đuổi theo, vẫn như cũ là Hạo Thiên Thi Nguyệt. Tại Lâm bước vào truyền tống trận trước đó, cũng còn không quên quay đầu nhìn một chút Diệp Thần, đó là đệ đệ của nàng, cũng là người trong lòng của nàng. Ta hy vọng nhiều ngươi vẻn vẹn Tần Vũ. Hạo Thiên Thi Nguyệt thì thào một tiếng, bóng lưng còn có chút cô đơn. Bọn hắn sau khi đi, Diệp Thần lúc này mới nhìn về hướng Viêm Hoàng một cái lão giả, Huyết Khung đuổi tới cái nào. Khoảng cách nơi đây bất quá 3 vạn dặm, Thị Huyết Điện bên đó đây, Diệp Thần hỏi lần nữa. Bắc Sở rất nhiều thế lực lão tổ tự mình đã lãnh binh đi Thị Huyết Điện, giờ phút này chỉ sợ đã đến Thị Huyết Điện. Lão giả không khỏi cười một tiếng, trận chiến này có lẽ không đánh được, nhưng bọn hắn trong thời gian ngắn là rất khó liên hợp ở cùng một chỗ, rất tốt, tiếp tục quấy rối. Diệp Thần mỉm cười, Thánh Chủ, Bắc Sở gần nhất xuất hiện một cái người kỳ quái. Lão giả nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu. Ồ, Diệp Thần lông mày nhướng lên, nhìn về hướng lão giả, có bao nhiêu kỳ quái, hoặc là nói không phải kỳ quái, mà là quỷ dị. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, hắn giống như là một sát thủ, càng giống là một cái u linh, chuyên giết nam tu sĩ, còn có trong tay nàng thanh kiếm kia, thật sự là một thanh cái thế thần binh à. Việc này nghe Hồng Trần Tuyết nói qua, Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, nếu có thể, tra một chút lai lịch của nàng, chú ý an toàn. Đã đang trà, như vậy, truyền lệnh xuống, hủy đi truyền tống trận, tất cả mọi người lui về Viêm Hoàng tổng bộ, minh bạch. Lão già kia cuống quýt đi ra ngoài. Lão già sau khi đi, Diệp Thần lúc này mới khoanh chân ngồi trên mặt đất, rất nhanh, tâm hắn niệm khẽ động, vận chuyển nhất khí hóa tam thanh bí pháp. Chỉ là, hắn nhưng không có hóa ra nhất khí hóa tam thanh đạo thần, hoặc là nói trong cõi u minh có một loại nghịch thiên thần thông phong bế hắn nhất khí hóa tam thanh bí pháp, để hắn không cách nào phân ra đạo thần. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thần chau mày, vấn đề này quỷ dị để hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Sau đó, hắn lại không ngừng nếm thử, nhưng là một lần lại một lần thất bại. Không chỉ có như vậy, bởi vì cưỡng ép muốn hóa xuất đạo thần, hắn cũng không ngừng gặp bí thuật phản vệ, cho đến một ngụm hiện cần phun ra ngoài, hắn mới chính thức ngừng lại. Đến cùng thế nào? Lông mày của hắn nhíu sâu hơn, duy nhất có thể để giải mở hắn bí ẩn cũng chỉ có đạo thần. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại hóa không xuất đạo thần. Cái này khiến hắn lâm vào một cái càng lớn bí ẩn bên trong. Chương 888, Diêm La Sơn. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới đứng dậy đi ra địa cung. Địa cung bên ngoài, Viêm Hoàng cường giả bận rộn người ứng không ngừng, đều đang chuẩn bị rút về Viêm Hoàng tổng bộ. Thánh chủ, lại là cái kia Viêm Hoàng lão giả, gặp Diệp Thần đi ra địa cung, liền cuống quýt đi tới, đem một viên ngọc giản trình lên đi qua. Đây là Nhân Hoàng vừa mới chuyển tới, Triệu Hùng Nhi tử Triệu Tử Vân, bị giam tại Diêm La Sơn. Trong ngọc giản gánh chịu lấy đi hướng Diêm La Sơn địa đồ cùng nơi đó cường giả đội hình. Diêm La Sơn, Diệp Thần nói, nhẹ nhàng nghiền nát ngọc giản. Ta nghe nói đây chính là năm đó thị huyết Diêm La ngộ đạo địa phương, chính là nơi đó. Viêm Hoàng lão giả nhẹ gật đầu, trong đó có bày rất nhiều đáng sợ cấm chế, mà lại lực phòng ngự dị thường cường hoành. Thị huyết điện đem Triệu Tử Vân quan ở nơi đó, có thể thấy được đối với hắn rất xem trọng a. Hắn là đặc thù huyết mạch. Diệp Thần ung dung một tiếng, đặc thù huyết mạch, sự tình còn lâu mới có được chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Thần lời nói tràn đầy thâm ý, bọn hắn mục tiêu chân chính là Triệu Tử Vân thể nội ẩn chứa đặc thù huyết mạch. Nếu ta đoán không sai, thị huyết điện cũng đang thu thập đặc thù huyết mạch. Nghe thánh chủ ý tứ, còn có người đã từng thu thập qua đặc thù huyết mạch. Lão giả thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần. Ta biết liền có pháp, Luân Vương cùng người huyết tộc, Diệp Thần nói ra. Vậy bọn hắn thu thập đặc thù huyết mạch làm cái gì? Hẳn là muốn tạo ra một loại càng cường đại hơn huyết mạch. Nhưng cũng không bài trừ là mặt khác không thể cho ai biết mục đích. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Nếu ta đoán không sai, Bát Vương đều tại bí mật thu thập đặc thù huyết mạch. Như vậy, Thánh chủ ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận. Viêm Hoàng lão giả chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Diệp Thần. Muốn bắt ta, là muốn trả giá bằng máu. Như vậy, ta cái này liền triệu tập Viêm Hoàng cường giả theo thánh chủ cùng nhau đi tới Diêm La Sơn. Không cần. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo. Các ngươi chuyên tâm đảo các ngươi loạn, Triệu Tử Vân giao cho ta. Thế nhưng là, ta có chừng mực. Diệp Thần cười một tiếng. Huống hồ, ta còn cho thị huyết điện chuẩn bị một món lễ lớn. Oanh, ầm ầm, ầm ầm. Thiên chi hạ, đều là như lôi đình bản oanh minh thanh ầm. Nghiêng nhìn mà đi, đó là đen nghịch biển người hải dương. Như che trời tấm màn đen đồng dạng, có lẽ là bởi vì quá nhiều người, khí thế quá mức cường hoành, nghiền ép hư thiên đều ầm ầm rung động. Chi kia tu sĩ quân đội, không cần phải nói chính là thị huyết điện phân điện thứ 9 đại quân. Bọn hắn ngược lại là thật có nghị lực, từ Bắc Trấn Thương Nguyên đuổi tới Hoàng Tuyền Sơn Mạch, từ Hoàng Tuyền Sơn Mạch đường vòng Thiên Táng Cổ Thành, lại từ Thiên Táng Cổ Thành vượt qua Hành Thiên Sơn Mạch, từ Hành Thiên Sơn Mạch tiến vào Phàm Nhân Giới, từ Phàm Nhân Giới. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, trên đường đi, huyết khung đều tại sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lại không phải đối với Hạo Thiên Thế Gia, mà là đối với thị huyết điện mặt khác phân điện. Nếu là bọn họ tận tâm tận lực ngăn cản Hạo Thiên Thế Gia, nói không chừng Hạo Thiên Thế Gia đã bị diệt, nhưng cũng là bởi vì mặt khác phân điện lá mặt lá trái, mới khiến cho hắn đoạn đường này đuổi dị thường vất vả, mà lại, nhất vô nghĩa là bọn hắn một đường truy sát tới, sửng sốt ngay cả Hạo Thiên Thế Gia bóng dáng cũng không thấy. Bọn hắn rõ ràng là đang tính kế điện chủ người. Mấy đại thống lĩnh cũng đều là một mặt phẫn hận. Tất cả im miệng cho ta. Huyết khung cắn răng nghiến lợi giống một đầu ác ma. Trong mắt còn có vẻ điên cuồng. Dám lá mặt lá trái tính toán ta. Mặc dù ta nhiệm vụ thất bại, các ngươi cũng khó từ tội lỗi. Điện chủ, phía trước phát hiện truyền tống trận. Chính nói ở giữa, một người áo đen bay tới. Phàm nhân giới tại sao có thể có truyền tống trận? Nhất định là có người âm thầm trợ giúp bọn hắn. Có người hừ lạnh một tiếng. Vậy mà tại phàm nhân giới cấu tạo truyền tống trận, bọn hắn thật sự là nhọc lòng. Còn cứ thế cái gì? Đuổi theo cho ta. Nổi giận huyết khung lúc này liền muốn xông tới giết. Điện chủ, không thể. Mấy đại thống lĩnh cuống quýt kéo lại huyết khung. Lan, điện chủ chẳng lẽ quên vết xe đổ sao? Mấy đại thống lĩnh gắt gao dắt lấy, thậm chí trực tiếp liền ôm lấy huyết khung đùi. Mấy đại thống lĩnh là bị hố sợ, huyết khung đã bị lửa giận che đôi mắt, nhưng bọn hắn lại là thanh tỉnh. Mỗi khi nhìn thấy truyền tống trận, bọn hắn đều sẽ theo bản năng nghĩ đến truyền tống thông đạo sụp đổ hình ảnh. Trang diện kia thật sự là quá hùng vĩ, chỉ sợ. Từ hôm nay trở đi, thị huyết điện phân điện thứ 9 người nhìn thấy truyền tống trận đằng sau, đều sẽ theo bản năng nghĩ đến cái kia sâu tạc thiên hình ảnh. Vậy sẽ là bọn hắn cả đời bóng ma, đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương, trải qua rất nhiều truyền tống diệp thần, hiện thân tại một mảnh không có danh tiếng gì dãy núi trước đó. Vậy mà tự thành một đại giới, diệp thần mở ra tiên luân nhãn, đôi mắt nhắm lại nhìn xem trước mặt dãy núi. Tiên luân nhãn phía dưới, Diêm La Sơn không chỗ che thân, nó bản tướng mặc dù cũng là núi, nhưng là huyết sắc. Toàn bộ nhìn qua đều là đẫm máu, trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được thê lương tiếng kêu rên, tại cùng cuồng phong cùng múa. Tốt huyền diệu khi thiên pháp trận, diệp thần trong lòng không khỏi sợ hãi than một tiếng, nếu không có hắn thân phụ tiên luân nhãn. Chỉ sợ cũng khó phát hiện trong đó mánh khóe, mà lại, để hắn sợ hãi than còn không chỉ trường này, mà là toàn bộ huyết sắc dãy núi đều bị một đạo vô hình kết giới chỗ che đậy, nó lực phòng ngự cường đại, không phải tu sĩ quân đội không thể phá, ngoại trừ phòng ngự kết giới cùng khi thiên pháp trận, để diệp thần sợ hãi than còn có nơi này thế, nó chính là cửu long thờ trời đại thế, có này thiên thế trợ uy, Diêm La Sơn vô luận là phòng ngự cùng công kích, đều sẽ gấp bội mạnh lên. Loại lực phòng ngự này, vượt xa khỏi ta có khả năng công phá cực hạn, diệp thần nhíu mày, hay là quá coi thường Diêm La Sơn cấm chế, bức ta mạo hiểm na, diệp thần hít sâu một hơi, thiên đạo, mở, theo trong lòng của hắn hét lên một tiếng, thiên đạo vòng xoáy hiển hiện, đem hắn nuốt vào trong lỗ đen không gian, lần này vận khí không tệ, nhìn lướt qua chung quanh đen kịt thế giới, thấy không có nguy cơ, diệp thần mới hung hăng thở dài một hơi. Sau đó sự tình liền dễ làm nhiều, sớm tại tiến đến trước đó, hắn liền đã kế hoạch tốt khoảng cách cùng phương vị, chỉ cần ở trong lỗ đen không gian tìm đúng phương vị, lại dựa theo khoảng cách hành tàu, liền có thể thành công trà trộn vào Diêm La Sơn. Rất nhanh, Diêm La Sơn một cái góc có vòng xoáy màu đen hiển hiện, Diệp Thần lén lút chạy tới, chợt, hắn liền trốn vào không gian hư vô, ánh mắt như đuốc quét mắt Diêm La Sơn bốn phương tám hướng, giờ phút này. Hắn mới chính thức thấy rõ Diêm La Sơn nội bộ tràng cảnh, đập vào mắt chỗ, Diệp Thần có thể nhìn thấy chính là khắp nơi tung bay lấy huyết sắc mây mù, khắp nơi tràn ngập huyết tinh chi khí, khắp nơi cũng đều có thể nghe nói lệ quỷ kêu rên. Đây cũng là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm, cái gì đều là màu đỏ như máu, cổ thụ chọc trời, cung điện lầu các, hoa cỏ, nước suối, như vậy tràng cảnh, để Diệp Thần bừng tỉnh tưởng rằng rơi vào vô gian địa ngục. Nhiều như vậy cấm chế, đại khái nhìn lướt qua, Diệp Thần lông mày lần nữa nhíu lại tới, hắn nhìn thấy chính là từng tòa bí ẩn pháp trận, phần lớn là công kích pháp trận sao, nó trận văn tương liên, giống như một tấm khổng lồ lưới, số lượng nhiều để ra đầu hắn run lên, trọng yếu nhất chính là, dù hắn chiến lực, đều có chút trong lòng run sợ, bởi vì những cái kia tuyệt sát cấm chế thật sự là quá dọa người, bất quá, nơi này không chỉ có là tồn tại đáng sợ, còn có rất nhiều để Diệp Thần ánh mắt tỏa sáng bảo bối. Diêm La Sơn không coi là nhỏ, nhưng khắp nơi đều trở đầy linh thảo, còn có như vậy mấy loại, dù hắn Diệp Thần lịch duyệt cũng không từng gặp, bởi vì linh thảo trải rộng, mới khiến cho Diêm La Sơn linh lực dị thường nồng đậm, toàn bộ nhìn đều là mờ mịt mông lung, mỗi một sợi linh lực, đều quấn quanh lấy huyết sắc khí tức, rất là quỷ dị, nghe nói không, cấp trên đem Triệu gia thiếu chủ cho bắt được, Diệp Thần đang suy nghĩ. Cách đó không xa truyền đến thanh âm, Triệu gia là thị huyết điện phụ thuộc gia tộc, cấp trên đem bọn hắn thiếu chủ bắt, đây có phải hay không là quá, ngươi biết cái gì, cái này gọi quyền mưu biết hay không, có người một mặt xem thường, không đem bọn hắn thiếu chủ cầm tù, Triệu gia như thế nào cam tâm tình nguyện vì thị huyết bán mạng, bất quá ta làm sao nghe nói huyết khung điện chủ truy sát một đường đều không có đuổi kịp tốt hạo thiên thế gia à, mà lại. Bọn hắn chẳng những không có đuổi kịp, ngược lại liên tiếp thiệt thòi lớn. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần đã dương mắt nhìn lại, đó là một nhóm 9 người, từng cái đều mặc lấy băng lãnh áo giáp, từng cái cũng đều nắm một cây đen kịt chiến mâu. Như hắn 9 người như vậy, Diêm La Sơn bên trong lui tới tuần đều là tuần sát người, mặc dù cũng chỉ là thanh niên, nhưng tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh đệ nhất trọng cấp bậc bực này người vậy mà đánh tới tuần tra ban đêm. Để Diệp Thần không khỏi chấn kinh cái này Diêm La Sơn cường giả số lượng, trên thực tế, hắn cũng đã cảm giác được Diêm La Sơn bên trong cất giấu cường giả, Số lượng mặc dù không kịp tu sĩ quân đội, nhưng nó trình độ kinh khủng, lại là quang tu sĩ quân đội mấy con phố, bởi vì hắn đã phát hiện không chỉ một vị chuẩn thiên cảnh tu sĩ, không thể cứng rắn làm na. Diệp Thần hít sâu một hơi, liền trốn ở không gian hư vô bên trong, hắn là muốn giết ra tới, nhưng cái này Diêm La Sơn cấm chế quả thực là nhiều lắm, một khi có người ngoài chạm đến, chắc chắn sẽ bị công kích pháp trận tại chỗ oanh sát. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, hắn liền tại trong không gian hư vô cẩn thận tiến lên, bởi vì tiên luân nhãn nguyên nhân, để hắn rất dễ dàng tránh đi sát trận cấm chế. Sau 3 phút, hắn đặt chân một tòa cung điện dưới lòng đất, nóa, vừa mới ngừng chân, dù hắn định lực cũng không khỏi đến sổ một câu nói tục, không trách hắn như vậy, chỉ vì trong địa cung tràng cảnh quá mức dọa người. Phóng nhãn nhìn lại, địa cung khổng lồ bên trong, chính là từng tòa lớn nhỏ không đều tế đàn. Mỗi một cái trên tế đàn đều ngồi xếp bằng một người, mỗi người thần sắc đều là thống khổ, có lão nhân, có hài tử cũng có trung niên, bọn hắn đều bị phong ấn bịt lại, toàn thân quấn đầy phù văn xích sắt. Thị huyết điện vậy mà bắt được nhiều như vậy thân phụ đặc thù huyết mạch người. Diệp Thần không ngừng quét mắt mỗi một tòa tế đàn, mặc dù huyết mạch của bọn hắn khác nhau, nhưng thể nội đều ẩn núp lấy lực lượng kinh khủng, chính là dùng loại phương pháp này cường thế cướp đoạt đặc thù huyết mạch tinh túy sao? Diệp Thần nói, ánh mắt còn không ngừng tại cái kia mỗi một tòa trên tế đàn du tẩu, có thể thấy rất rõ phù văn kia xích sắt tại thôn phệ đặc thù huyết mạch chi lực, để hắn nhíu mày chính là, theo tự thân huyết mạch chi lực không ngừng bị cường thế rút đi, những cái kia thân phụ đặc thù huyết mạch người, thân thể giống như hoa cỏ đồng dạng tại khô héo, từng cái trở nên gầy còm như củi, thân phụ đặc thù huyết mạch, đó cũng đều là nhân tài a. Diệp Thần thầm mắng một tiếng. Đặc thù huyết mạch sao mà khó tìm, phàm là có chửa phụ huyết mạch người, đều là các đại thế lực bánh trái thơm ngon, nhưng, thị huyết điện vậy mà trộm tới nhiều như vậy, còn không ngừng rút đi huyết mạch chi lực của bọn hắn, quả thực là phung phí của trời. Chương 889, tán gẫu, cái kia hẳn là Triệu Tử Vân, quét một vòng, Diệp Thần ánh mắt cuối cùng đặt ở trong góc một tòa nhỏ tế đàn, phía trên khóa lại một cái ước chừng 10 tuổi tả hữu một thiếu niên. Tiểu gia hỏa kia ngược lại là sinh mi thanh mục tú, giống như là một cái nhỏ tú tài. Nó huyết mạch chi lực, dù là Diệp Thần cũng không khỏi hí hư. Có lẽ là bởi vì hắn vừa bị bắt tới, cho nên trạng thái không phải rất tồi tệ. Về phần những cái kia tại lúc trước hắn bị bắt tới người, huyết mạch cơ bản đều bị rút đi bát bát thật lâu. Giờ phút này hơn phân nửa đều đã là gầy còm như củi. Vật nhỏ này tu vi yếu, tốc độ thả chậm điểm, đừng cho giết chết. Một cái lão giả mặc tử bào chỉ Triệu Tử Vân. Các lão yên tâm, ta có chừng mực, dưới mắt trùng hợp thời buổi rối loạn, đều cho ta lên tinh thần một chút. Các lão, bác sở các đại thế lực thật đem ta thị huyết điện tổng bộ cho vây quanh. Một cái thanh niên huyết y thăm dò tính nhìn xem lão giả mặc tử bào kia. Thật có việc này, cái kia, vậy rốt cuộc là vì cái gì à? Lại là cái kia thanh niên huyết y, đầy mắt nghi hoặc nhìn lão giả mặc tử bào. Là có người tính toán tà thị huyết điện, lão giả mặc tử bào tìm một chỗ vân đài khoanh chân ngồi xuống. Lần này, trong địa cung thị huyết điện cường giả một mạch toàn lao qua, ánh mắt đều không ngoại lệ toàn đặt ở lão giả áo tím trên thân. Bọn hắn là phụ trách thủ vệ Diêm La Sơn địa cung, vì an toàn của nơi này, ngày bình thường là cấm ra ngoài. Cũng chính bởi vì vậy, ngoại giới phát sinh sự tình, bọn hắn căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ, có người nguyện ý nói một chút chuyện bên ngoài, bọn hắn cũng đều vui lòng nghe, không có cách, đây đều là bị nghẹn. Mắt thấy vân đài phía dưới đứng một mảng lớn, mà lại từng cái hai mắt tròn trịa nhìn mình chằm chằm, chủ yếu nhất là đó là từng đôi ánh mắt kính sợ. Cái này khiến lão giả mặc tử bào có chút lâng lâng, hết thảy đều là bởi vì Diêm Tôn xảy ra chuyện. Chúng nhân chú mục phía dưới, lão giả mặc tử bào mở miệng, Diêm Tôn, phía dưới xôn xao một mảnh. Trong mắt còn có vẻ khiếp sợ, người xuất thủ, tuyệt đối cùng Thái Thượng Lão Tổ là một cấp bậc. Lão giả mặc tử bào nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, hắn giả mạo Diêm Tôn, cho ta thị huyết điện 10 cái phân các hạ đạt sai lầm ám sát mệnh lệnh. Về sau sự tình bại lộ, lúc này mới có các đại thế gia vây công thị huyết điện tổng bộ sự tình. Sau đó thì sao? Phía dưới đám người nhìn chừng chừng lấy lão giả mặc tử bào, ta thị huyết điện cùng các đại thế gia có hay không khai chiến? Khai chiến? Lão giả mặc tử bào cười lạnh một tiếng, bằng bọn hắn, dám cùng chúng ta khai chiến sao, không khỏi cũng quá coi thường ta thị huyết điện, cái kia, Vậy chuyện này cũng không thể nói qua loa cho xong đi. Tự nhiên không phải. Lão giả mặc tử bào lần nữa vuốt vuốt sợi râu. Nhưng vì thế, Tà Thị Huyết Điện hoàn toàn chính xác trả giá nặng nề. 10 cái phân các chủ, bị đương chúng chém xuống đầu lâu. T. Lão giả mặc tử bào lời nói vừa dứt, liền nghe phía dưới một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Bọn hắn nói nóng khép, bên này Diệp Thần lại là không có nhàn rỗi. Hắn giống như là một cái mua thức ăn. Tại từng tòa tế đàn trước ngừng chân, ngó ngó cái này, nhìn xem cái kia, mỗi đến một chỗ, đều sẽ sờ lên cằm nhìn xem cái kia bị khóa lấy thân phụ đặc thù huyết mạch người. Thị Huyết Điện cái nào tìm đến nhiều như vậy thân phụ đặc thù huyết mạch người. Một đường nhìn qua, Diệp Thần miệng đầy thổn thức tắc lưỡi, bởi vì rất nhiều kỳ dị huyết mạch bên trong, còn có mấy loại ngay cả hắn cũng nhìn không ra lịch. Giờ phút này, hắn chính ngồi xổm ở một tòa tế đàn trước. Hai mắt nhìn trừng trừng lấy ngồi tại trên tế đàn người kia nhìn tuổi tác không phải rất lớn, xấu xí, như cái tiểu thâu nhi, tóc rối bời, có lẽ là bị bắt thời điểm ngay tại ngủ ngon, tỉnh lại sau giấc ngủ liền đến địa phương quỷ quái này, huyết mạch này thật có ý tứ. Diệp Thần sờ lên cái cằm, xuyên thấu qua thân thể của người kia, thấy được hắn huyết mạch chi lực chỗ hội tụ bề ngoài, vậy mà như kỳ tích chính là một con chuột, khó trách nhìn như cái tiểu thâu. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, ngươi nhà có bị bệnh không? Nhìn chằm chằm vào ta nhìn, để Diệp Thần ngạc nhiên là, cái kia xấu xí người vậy mà cho hắn truyền âm, người xem đến ta. Diệp Thần sửng sốt một chút, Thiên Tông thế gia không gian ẩn trốn, ta kiến thức qua, lần trước đi cái kia trộm đồ, kém chút bị đánh chết, dám đi Thiên Tông thế gia trộm đồ, có phẩm vị. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới người kia, một mặt lời nói thấm thía. Ta không mang theo nói nhảm, một câu, cứu ta ra ngoài, ta giúp ngươi trộm đồ. Người kia hai cái mắt nhỏ tụ ánh sáng giống như nhìn xem Diệp Thần, thiên hạ này không có ta trộm không đến đồ vật. Thật hay giả, Diệp Thần một mặt không tin nhìn xem người kia, xem thường ta không phải, ta thế nhưng là đạo thánh. Người kia hung hăng lắc lắc đầu, 38 điểm kiểu tóc, sửng sốt bị hắn vung thành 38 điểm, nếu không phải hai tay bị khóa lấy. Hắn nhất định sẽ còn cả nguyên một cổ áo của mình. Cái danh xưng này ta thích. Diệp Thần ý vị thâm trường nhìn xem người kia. Người mẹ nó chính là tên trộm nhì. Còn rất tự hào. Cho nên nói, ta tiềm lực rất lớn. Ta, ấy sao? Thế nào còn đi đây? Ta nói chính là thật. Không rảnh nghe ngươi vô nghĩa. Diệp Thần đi dứt khoát. Cũng không quay đầu lại. Sau đó, lỗ tai của hắn liền rất không thanh tịnh. Người kia chính là người nói nhiều. Diệp Thần đi đến đâu, hắn truyền âm theo tới đâu, nghe được Diệp Thần đâu ông ông. Đối với những này, Diệp Thần hay là không nhìn thẳng. Người nhà không nói ngươi là kẻ trộm mà vẫn còn tốt. Đây con mẹ nó cho ngươi chỉnh ra đi. Mỗi ngày trộm lão tử đồ vật. Mỗi ngày cho lão tử chính sự. Chơi đâu, lấy bản tọa suy đoán. Tính toán ta Thị Huyết Điện, nhất định là Nam Sở Ba Tông người. Chính đi ở giữa, Diệp Thần nghe được một câu nói như vậy. Nghe vậy, còn chuẩn bị nghiên cứu một chút huyết mạch Diệp Thần, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia còn tại chậm rãi mà nói lão giả áo tím, nhìn ra, cái kia hàng hẳn là rất nhiều ngày không có đi ra cửa chính, bằng không chính là còn chưa tỉnh ngủ. Diệp Thần sờ lên cái cằm, giống nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem lão giả áo tím kia, còn mẹ nó Nam Sở Ba Tông, vậy cũng là năm nào sự tình. Ta nói ca a, ngươi muốn động thủ cũng nhanh chút nhi. Nếu không động thủ liền đi nhanh lên, chớ ở trước mặt ta mù hoảng dù, được không? Cách đó không xa, cái kia xấu xí người lần nữa truyền âm cho Diệp Thần. Ta không trước tiên cần phải điều nghiên địa hình mà thôi. Diệp Thần một mặt xem thường, trong lòng cũng quyết định chủ ý, coi như cứu ra cái kia hàng, cũng phải cho hắn cái chốt một đầu dây xích, vạn nhất cái nào thiên đông tây bị trộm đâu. Nói, hắn đã lật tay lấy ra xích tiêu kiếm. Mục tiêu chính là cái kia còn tại chậm rãi mà nói lão giả áo tím, đó là trong địa cung duy nhất một cái chuẩn thiên cảnh, giải quyết hắn, còn lại những cái kia đều là tiểu lâu la, hắn cần phải làm là tại thời gian ngắn nhất đem lão giả áo tím bọn hắn toàn bộ quật ngã, phải biết ở địa cung bên ngoài còn có càng nhiều càng mạnh nhân thủ lấy, nó đội hình vượt xa khỏi hắn có khả năng chống lại cực hạn, cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải vậy rất có thể bị quần ẩu. Mở làm đi, Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, tuyệt sát một kích vận sức chờ phát động, nhưng, ngay tại hắn chuẩn bị tuyệt sát lão giả áo tím thời điểm, trong địa cung cửa đá chấn động một cái, chợt, Cửa đá mở rộng, một cái lão giả áo đen đi đến, bên người còn trói buộc một bóng người xinh đẹp. Thấy thế, Diệp Thần sững sờ, thần sắc ngạc nhiên nhìn xem bóng người xinh xắn kia, biểu lộ cũng trong cùng một lúc trở nên cực độ đặc sắc. Chương 890, kề vai chiến đấu, Diệp Thần ngạc nhiên thời khắc, lão giả áo tím đã cuống quýt đứng dậy, đối với người áo đen kia cung kính thi lễ một cái, gặp qua huyết tôn. Huyết tôn, nghe được cái danh xưng này, Diệp Thần lông mày không khỏi vẩy một cái, lúc này mới phát hiện người áo đen kia có chút quen mặt, bởi vì ở trong trí nhớ của Diêm Tôn, có quá nhiều có quan hệ hắn ký ức, thị huyết điện huyết Diêm Song Tôn, thật đúng là xảo à. Diệp Thần sờ lên cái cằm, Diêm Tôn bị hắn phong ở Hỗn Độn Thần Đỉnh bên trong, mà Huyết Tôn cũng tới, để hắn có một loại rất lúng túng cảm giác, chiến lực không kém Diêm Tôn, có chút khó giải quyết. Cung tiễn Huyết Tôn, Diệp Thần trầm ngâm thời khắc, cái kia Huyết Tôn đã quay người rời đi, mà lại trước khi đi, vẫn không quên khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Diệp Thần chỗ cái kia mảnh hư vô không gian. Bất quá, hắn cuối cùng không có cảm thấy được Diệp Thần tồn tại, quay người biến mất không thấy, để Diệp Thần hung hăng thở dài một hơi, nếu là Huyết Tôn ở đây, hắn là kiên quyết cứu không đi Triệu Tử Vân bọn hắn, chỉ là, Huyết Tôn mặc dù đi, lại là đem mang tới người lưu lại. Đó là một nữ tử, người mặc quần áo màu đỏ rực, dung mạo mặc dù không phải tuyệt thế, nhưng ít ra là nghiêng nước nghiêng thành, mặc dù bị trói buộc lấy, nhưng mi tâm cái kia đạo cổ lão phù văn nhưng như cũ như ẩn như hiện. Muốn nói nữ tử kia, Diệp Thần thật đúng là nhận biết, nàng đúng vậy chính là Tinh Nguyệt Cung Thánh Nữ sao, thật sự là xảo a. Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, đây chính là Tinh Nguyệt Cung Thánh Nữ a. So sánh Diệp Thần, lão giả mặc tử bào bọn hắn lại là đầy mắt dâm tà chi quang, nhìn ra hẳn là tại Diêm La Sơn quá lâu, thật lâu chưa từng thấy nữ nhân. Bất quá, bọn hắn mặc dù có tạc tâm, lại là không có tạc đảm, đặc thù huyết mạch chính là lệ thuộc trực tiếp thị huyết điện chủ, không cho phép nửa điểm sai lầm, mặc dù cho bọn hắn 100 cái gan cũng không dám khinh nhờn Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Khóa lại, cuối cùng, hay là lão giả áo tím ra lệnh một tiếng, Tinh Nguyệt Thánh Nữ bị khóa đến một tòa ba trượng khổng lồ trên tế đàn. Nhưng, còn chưa chờ thị huyết điện cường giả động thủ, Diêm La Sơn bên ngoài liền vang lên một đạo tiếng oanh mình. Tiếp theo, chính là một đạo bá khí bên cạnh để lọt mắng to âm thanh, đều mẹ nhà hắn chán sống đúng không? Nữ nhân của lão tử cũng dám bắt. Cái này bức trang thật tốt. Nghe được mắng to âm thanh, Diệp Thần một mặt lời nói thấm thía nói một câu, người nào ở đây lỗ mãng? Rất nhanh, ngoại giới liền vang lên băng lãnh tiếng quát, phần phật giết ra ngoài một tôn chuẩn thiên cảnh, 10 cái không minh đỉnh phong, đem người kia ngăn ở Diêm La Sơn bên ngoài, lại nhìn người kia, toàn thân phủ kín kim quang, tại đêm tối phía dưới giống như một viên chói mắt tinh thần, nó khí huyết rất là bàng bạc, để cho người ta bừng tỉnh coi là đây không phải là một người, mà là một đầu hồng hoang mãnh thú. Hắn, không cần phải nói chính là Diệp Thần tinh thần đạo thần, Diệp tinh thần, lại là người. Con rất đừng nói, thị huyết điện cường giả bên trong, thật là có người nhận biết tinh thần đạo thần, bởi vì cái thằng kia không chỉ một lần cùng thị huyết điện gây sự, không biết mới là lạ, thức thời đem người phóng xuất, không phải vậy lão tử một cước đạp chết người. Tinh thần đạo thần mắng nước bọt đầy trời bay loạn, ngay tại mấy canh giờ trước, vừa mới trộm đạo chạy vào Tinh Nguyệt Cung hắn, đúng lúc gặp được Tinh Nguyệt Thánh Nữ bị trói đi, đây là một trận đuổi à, thẳng đến đuổi tới cái này Diêm La Sơn. Tính tình nóng nảy này vừa lên đến, kém chút ngay tại chỗ mở làm, hôm nay tới, cũng không cần đi. Đối với tinh thần đạo thân kêu gào, thị huyết điện cường giả trực tiếp lấy công kích đáp lại, có thể là thần thông bí pháp, có thể là linh khí sát kiếm, phô thiên cái địa đè ép tới. Thấy thế, tinh thần đạo thân không lùi mà tiến tới, rất là cường thế, ầm, oanh, ầm ầm, lập tức, kinh thiên tiếng oanh minh vang lên. Vừa mới xông đi lên tinh thần đạo thần, bị chấn động đến kêu rên lui lại. Hắn mặc dù là Diệp Thần đạo thần, nhưng lại thời gian xuất thế quá nhiều. Căn bản không có Diệp Thần như vậy thông thiên chiến lực. Lần này một kích va chạm bị đánh lui, khóe miệng còn có một tia máu tươi tràn đầy đi ra. Giết, chết hay sống không cần lo. Thị huyết điện cường giả lần nữa đánh giết mà tới. Không chút nào cho tinh thần đạo thần cơ hội phản ứng. Bằng các ngươi, tinh thần đạo thần trong mắt hàn mang chợt hiện. Khí thế đột nhiên kéo lên, chân đạp cái này tinh thần chi hải, như một đầu hồng hoang mãnh thú, chủ yếu nhất là hắn chiến ý, bởi vì tinh thần thánh nữ bị bắt, để hắn quên đi sinh tử, oanh, lại là một kích va chạm, tiếng oanh minh như lôi đình đồng dạng. Nhưng, để Diêm La Sơn bên trong người kinh ngạc là, lần đụng chạm này, Thị Huyết Điện cường giả vậy mà tập thể bị đánh lui, cùng nhau ngạc nhiên còn có Tinh Thần Đạo Thần. Giờ phút này, hắn chính ngạc nhiên nhìn xem nắm đấm của mình, cùng chính mình toàn thân như lửa thiêu đốt ngập trời khí huyết. Quanh thân còn có rất nhiều dị tượng vờn quanh, có chân long xoay quanh, có phượng hoàng tê minh, có bạch hổ gào thét, cũng có huyền vũ mở đất đường. Đương nhiên, làm hắn khiếp sợ nhất chính là mình chiến lực, đơn giản tăng vọt quá nhiều, để đêm tối dưới hắn, như kiêu dương giống như lóa mắt. Lão đại, Tinh Thần Đạo Thân thăm dò tính hô một câu, ngươi rất sâu a. Trong địa cung, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Tinh Thần Đạo Thân biểu lộ trở nên có chút đặc sắc, thân là đạo thân hắn, vậy mà không biết bản tôn trong núi, độ ngươi bản tôn bảy thành chiến lực, an tâm đối địch, Tinh Thần Thánh Nữ giao cho ta, minh bạch. Tinh Thần Đạo Thân hai con ngươi như đuốc, lóe ra sáng chói thần quang, ngập trời chiến ý, lập tức bộc phát, lần thứ nhất cùng bản tôn kề vai chiến đấu, máu tươi của hắn là trước nay chưa có sôi trào, giết, Thị Huyết Điện cường giả lần thứ ba nhào tới. Mà lại từng cái trên đầu lơ lửng lấy kinh khủng sát khí, rất có muốn làm trận chu diệt Tinh Thần Đạo Thân tư thế. Chiến, Tinh Thần Đạo Thân vừa hô chấn thương khung, một bước đạp vỡ hư không, cửu đạo bát hoang quyền hợp nhất, ra tay bá đạo, bá tuyệt vô cùng. Đại chiến lập tức mở ra, trang cảnh không phải bình thường to lớn. Một phương, Thị Huyết Điện cường giả phối hợp ăn ý, chính là một loại hợp kích trận pháp, cả công lẫn thủ, thế công rất là tấn mãnh. Một phương, có Diệp Thần bảy thành chiến lực, Tinh Thần Đạo Thân càng là bá đạo cường thế, thân phụ bá đạo sức khôi phục hắn, chỉ công không tuân thủ, có khí nuốt sơn hà chi thế, giống như là một tôn chiến thần đồng dạng, đánh Thị Huyết Điện cường giả liên tục bại lui. Hoang cổ thánh thể khí tức, Diêm La Sơn đỉnh núi, Thị Huyết Điện huyết tôn đứng lặng ở nơi đó, đôi mắt nhắm lại nhìn xem ngoại giới Tinh Thần Đạo Thân. Diệp Thần đã chết, chẳng lẽ đại sở còn có vị thứ hai hoang cổ thánh thể? Bên này, Diêm La Sơn trong địa cung, đã nắm xích tiêu kiếm trộm đạo sở tiềm hành đến lão giả áo tím kia bên người. Hôm nay Tinh Thần Đạo Thân đến chỗ này, vượt quá dự liệu của hắn, nhưng Tinh Thần Đạo Thân đến, lại là cho hắn chia sẻ rất nhiều áp lực. Chí ít Tinh Thần Đạo Thân có thể hấp dẫn lực chú ý, như vậy, hắn liền có thể tốt hơn tiến hành kế hoạch của mình. Diệp Tinh Thần là ai a? Trong địa cung Thị Huyết Điện cường giả từng cái ngửa đầu, bọn hắn thật sự là cùng ngoại giới ngăn cách quá lâu. Vậy mà không biết Diệp Tinh Thần là người nào, một cái cùng ta Thị Huyết Điện là địch người. Lão giả áo tím lạnh lùng một tiếng, mặc dù hắn biết rất ít, nhưng tối thiểu biết Diệp Tinh Thần là người phương nào. Một người liền dám chạy tới kêu gào, thật sự là không biết lượng sức. Có huyết tôn ở đây, hắn sẽ chết rất thê thảm. Các ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Thanh âm băng lãnh lập tức vang lên, lão giả mặc tử bào bọn hắn đột nhiên biến sắc, chợt. Bọn hắn liền nghe được sát kiếm tranh minh thành, phốc, đợi đám người kịp phản ứng lúc, lão giả áo tím đầu lâu đã cùng thân thể chia lìa, bị một thanh màu đỏ sát kiếm tại chỗ chém xuống. Thấy thế, Thị Huyết Điện cường giả lập tức sắc mặt trắng bệch, đường đường chuẩn thiên cảnh, vậy mà liền dạng này bị tuyệt sát. Đương nhiên, buồn bực nhất hay là lão giả áo tím, hắn là đến chết đều không có kịp phản ứng, đến chết cũng không thấy người giết hắn là ai, chết gọi là một cái biệt khuất à. Phốc, phốc, phốc, giết chóc cũng không có bởi vì lão giả áo tím bị tuyệt sát mà dừng lại, vừa mới kịp phản ứng Thị Huyết Điện cường giả, nhìn thấy chỉ là không ngừng bay vụt huyết quang, cùng bị liên tiếp chém xuống đầu lâu, đến mức, Tư Diệp Thần bắt đầu tuyệt sát vì đó, 3 giây không đến, trong địa cung cường giả đều bị cường thế chém chết. Cái này, một màn này, nhìn Tinh Nguyện Thánh Nữ thần sắc chấn kinh, ngay cả nàng đều chấn kinh. Chớ nói chi là mặt khác thân phụ đặc thù huyết mạch người, bất kỳ người nào đều không có nghĩ đến. Cái này Diêm La Sơn trong địa cung, lại còn ẩn giấu đi như thế một tôn sát thần, làm cho gọn gàng vào, mắt thấy Thị Huyết Điện cường giả đều bị chu sát. Cái kia xấu xí người nhịn không được sói chu một tiếng, Diệp Thần không nhìn thẳng con hàng này, thân hình hắn như quỷ mị, không ngừng xuyên thẳng qua tại từng cái trong tế đàn, mỗi đến một chỗ. Bị khóa ở người ở phía trên liền sẽ biến mất theo, bị hắn phong tiến vào hỗn độn thần đỉnh bên trong. Cảm giác được địa cung dị trạng, huyết tôn lông mày mãnh liệt nhăn, veo một tiếng biến mất tại trên ngọn núi. Đãi hắn xuất hiện lần nữa, đã là trong địa cung, chỉ là nơi này còn lại chỉ có thi thể đầy đất cùng bừa bộn, những cái kia trước đó bị khóa lấy những cái kia thân phụ đặc thù huyết mạch người, vậy mà như kỳ tích không thấy. Hỗn đàn, Huyết Tôn thốt nhiên tức giận, chấn động đến địa cung ầm ầm lắc lư. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, trước đó hắn lúc rời đi cảm giác được một tia khí tức là thật, địa cung này bên trong thật cất giấu bí ẩn cường giả. Siêu, siêu, siêu, rất nhanh, hơn 10 đạo thân ảnh không phân tuần tự vọt vào trong địa cung, nhìn thấy trong địa cung tràng cảnh, tập thể cứ thế tại nơi đó, đây là cái gì cục diện, đây con mẹ nó làm cái gì à, tìm kiếm, cho ta tỉ mỉ tìm kiếm. Huyết Tôn tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa, hắn là thị huyết điện Huyết Tôn, hàng thật giá thật thái thượng lão tổ bối phận người, bây giờ lại có người tại hắn không coi vào đâu giết nhiều như vậy thị huyết điện cường giả, còn cứu đi những cái kia thân phụ đặc thù huyết mạch người, hắn như thế nào không giận. Cơ trí ta, may mắn chạy nhanh. Bên này, Diệp Thần lỗ đen không gian bên trong, Diệp Thần hung hăng thở dài một hơi, ngay tại Huyết Tôn xông vào địa cung một khắc này, hắn trốn vào lỗ đen không gian. Dùng cái này tránh thoát Huyết Tôn chắn giết. Mà lại, lần này Tiên Luân Thiên Đạo cũng là như kỳ tích chưa từng xuất hiện tình huống. Tại lỗ đen không gian không có gặp được nguy hiểm tràng cảnh, đây là mới là may mắn nhất sự tình. Nếu là lỗ đen không gian xảy ra vấn đề, vậy hôm nay chắc chắn sẽ bị quần ẩu chí tử. Sưu, theo một trận gió quét, Diệp Thần chui ra khỏi lỗ đen không gian. Mà giờ khắc này, hắn đã không tại Diêm La Sơn phạm vi, rút lui. Nhìn thoáng qua phương xa còn tại chiến khí thế ngất trời tinh thần đạo thân, Diệp Thần lúc này ra lệnh, minh bạch. Tinh thần đạo thân nhếch miệng một chút, trong nháy mắt lách mình lui lại, đi đâu, bị đánh chật vật không chịu nổi thị huyết điện cường giả trong nháy mắt đánh giết tới, lan. Tinh thần đạo thân hừ lạnh một tiếng, rất nhiều bí pháp trong nháy mắt hỗn hợp lại cùng nhau, vừa mới xông lên thị huyết điện cường giả tại chỗ liền đụng thẳng, bị đánh là đầy trời bay loạn, đợi cho bọn hắn ngừng thân hình. Tinh thần đạo thân đã biến mất không thấy. Chương 891, Tiểu Nguyệt Nguyệt, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, Diệp Thần cùng tinh thần đạo thân không phân tuần tự rơi vào một tòa chim không thèm ị trong góc núi, gặp phía sau không có thị huyết điện cường giả đuổi tới, lúc này mới hung hăng thở dài một hơi. Lão đại, tinh thần đạo thân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm lấy Diệp Thần đùi, khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, rốt cục nhìn thấy người. Đối với cái này, Diệp Thần không nhìn thẳng, mà là lật tay lấy ra Hỗn Độn Thần Đỉnh. Thấy thế, một khắc trước còn khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt tinh thần đạo thân dứt khoát liền không khóc, mà là trơn tru đứng lên, xoa xoa tay đỉnh mà chạy tới Hỗn Độn Thần Đỉnh trước. Một bên, nhìn xem tinh thần đạo thân như vậy, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút, lão tử đúng là mẹ nó thưởng thức người, nhất định trên ý nghĩa tới nói, đây là hắn lần thứ nhất cùng mình tinh thần đạo thân gặp mặt. Nhưng không biết chuyện ra sao, nhìn xem chính mình tinh thần đạo thần, hắn đột nhiên bắt đầu sinh ra muốn đạp chết tiện hóa kia xúc động. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta, là ta, muốn ta không có. Tinh thần đạo thần hiển nhiên không có phát hiện Diệp Thần tấm kia biến thành màu đen gương mặt. Hắn giờ phút này chính đào lấy Hỗn Độn Thần Đỉnh, ở bên trong rất chính xác tìm được tinh nguyệt thánh nữ thân ảnh. Đối với tinh thần đạo thần kêu gọi, ôm hai đầu gối ngồi dưới đất tinh nguyệt thánh nữ quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Chính là hắn, không chỉ một lần trói lại nàng, đặc biệt là nghe được cái kia Tiểu Nguyệt Nguyệt xưng hô, nàng còn có một loại muốn bóp chết tinh thần đạo thân xúc động. Bất quá, oán về oán, đối với tinh thần đạo thân, nàng còn không đến mức hận, chí ít, tại nàng bất lực cùng gặp nguy hiểm lúc, cái kia nhìn như lưu manh người lại không để ý sinh tử một thân một mình tới cứu nàng. Phần nhân tình này, trong loạn thế này, cũng là một phần khó được ấm áp. Bỗng nhiên, nàng thu hồi ánh mắt, lờ mờ có thể thấy được còn có như vậy một vòng nhu tình cười yếu ớt. Bên này, Diệp Thần đã dẫn ra tâm niệm, đưa nàng đưa ra Hỗn Độn Thần Đỉnh. Lần này, tinh thần đạo thân trực tiếp giống như thuốc cao da chó đồng dạng dán vào. Đáng giá nói chuyện chính là, nụ cười kia không phải bình thường dâm đãng. Ngươi đi ra, tinh nguyệt thánh nữ lại một lần nữa hung hăng trừng mắt liếc tinh thần đạo thân. Ách ách ách, tinh thần đạo thân cuống quýt gật đầu, ngoài miệng nói. Nhưng bước chân lại là rất tự giác lại đi tinh nguyệt thánh nữ bên kia rời một bước, gật gù đắc ý tựa như là một cái hai vô lại giống như. Thấy thế, tinh nguyệt thánh nữ không nhìn thẳng con hàng này, mà là nhìn về hướng Diệp Thần, từ đáy lòng chắp tay thi lễ, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Tinh nguyệt thánh nữ khi nào trở nên khách khí như thế? Diệp Thần cười một tiếng, phất tay tháo xuống che mặt bằng mặt nạ. Người, Diệp, Diệp thần. Tinh Nguyệt Thánh Nữ lập tức sửng sốt một chút. Là ta, ngươi là chết sao? Đừng làm rộn, lão đại ta sống rất tốt. Tinh thần đạo thân lại xông tới, mà lại cũng rất tự giác tháo xuống chính mình mặt mang mặt nạ. Lần này, Tinh Nguyệt Thánh Nữ biểu lộ liền trở nên đặc biệt phấn khích. Lão là nói, nàng không chỉ một lần bị tinh thần đạo thân trói đi, nhưng cũng thẳng đến lúc này mới gặp tinh thần đạo thân hình dáng. Khi thấy hắn cùng Diệp thần giống nhau như đúc lúc, dù là định lực của nàng đều giật mình tại nơi đó. Thế giới này là thế nào? Gần chút thời gian quấy đại sở phong vân hai người, vậy mà giống nhau như đúc. Tinh Nguyệt Thánh Nữ não hải có chút bị choáng rồi. Hắn là ta thân huynh đệ. Mắt thấy Tinh Nguyệt Thánh Nữ thần sắc đặc sắc, Diệp thần không khỏi cười một tiếng. Đương nhiên, đây là Diệp thần đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Cũng là tại vì ngày sau giúp tinh thần đạo thân đi Tinh Nguyệt cung cầu hôn làm chuẩn bị. Phải biết huynh đệ cùng đạo thân hai cái này thân phận, chênh lệch vậy coi như lớn đi. Đối với Diệp thần lý do thoái thác, tinh thần đạo thân trong lòng vẫn là dòng nước ấm phun trào. Hắn là Diệp thần đạo thân, mặc dù có độc lập tư tưởng, nhưng hắn dù sao cũng là đạo thân, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh người. Lấy đạo thân thân phận đi cầu hôn, Tinh Nguyệt cung có thể đáp ứng mới là lạ. Nói trắng ra là, bản tôn Diệp thần ngày đó lời nói cũng không phải là chỉ nói là nói, mà là thật định cho hắn tự do thần. Thật sự là không nghĩ tới, Thiên Đình Thánh Chủ lại còn có một cái thân huynh đệ. Kịp phản ứng, Tinh Nguyệt Thánh Nữ không khỏi cười lắc đầu, mà nàng lại là trời đất xui khiến cùng đôi huynh đệ này đều có nhân quả. Từng cùng ca ca Diệp thần tại Đan Thành đấu đàn, lại bị đệ đệ Diệp tinh thần trói đi không chỉ một lần. Trong nhân thế này sự tình, thật đúng là kỳ diệu à, nói điểm chính sự đi. Diệp thần mở miệng, mắt nhìn thẳng nhìn xem Tinh Nguyệt Thánh Nữ, Thị Huyết Điện đã để mắt tới Tinh Nguyệt Cung, hy vọng các ngươi sớm làm dự định. Nếu như các ngươi nguyện ý, đến Nam Sở Thiên Đình đi, việc này, ta nói không tính. Tinh Nguyệt Thánh Nữ hít sâu một hơi, ta cần mau trở về, ta đưa ngươi. Tinh thần đạo thân lúc này đứng dậy, được, lạ thường chính là, lần này Tinh Nguyệt Thánh Nữ cũng không có cự tuyệt, chú ý an toàn, minh bạch. Hai người nhao nhao gật đầu, sau đó không phân tuần tự bước lên hư thiên, thẳng đến Tinh Nguyệt Cung mà đi. Sau khi hai người đi, Diệp thần một tay đập vào hỗn độn thần đỉnh bên trên, đem bên trong những cái kia thân phụ đặc thù huyết mạch người đều tung ra ngoài. Đáng ra nói chuyện chính là, cái kia tự xưng là đạo thánh người, vừa được thả ra cũng còn không có đứng vững liền bị Diệp thần tại chỗ giam cầm ngay tại chỗ. Đây là tiểu thâu nhi, ngàn vạn phải xem tốt, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Ba mươi mấy cái thân phụ đặc thù huyết mạch người nhao nhao hướng về Diệp thần chắp tay thi lễ. Nếu không phải là Diệp thần, bọn hắn giờ phút này có lẽ còn tại Diêm La Sơn địa cung gặp địa phương, ngục giống như giày vò. Nguyện gia nhập ta Thiên Đình, chúng ta tùy thời hoan nghênh, không muốn gia nhập chúng ta cũng không bắt buộc. Diệp thần vẫn nhìn đám người, Thiên Đình, đám người tập thể sững sờ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không biết được đại sở lại còn có như thế một phương thế lực. Thấy cảnh này, Diệp thần không khỏi ho khan một tiếng, ngược lại là không để ý đến một ít chuyện. Những này thân phụ đặc thù huyết mạch người, hẳn là sớm đã bị bắt được Diêm La Sơn. Về phần Nam Sở thống nhất, Thiên Đình thành lập một chuyện, bọn hắn tự nhiên là không biết được. Nam Sở bị vị đại ca ca này thống nhất, Thiên Đình chính là hắn thành lập. Diệp thần vừa định giải thích, cái kia Triệu Hùng Nhi tử Triệu Tử Vân mở miệng, nói, hắn còn đối với Diệp thần lộ ra nụ cười sán lạn. Nam Sở thống nhất, một đám người lập tức kinh ngạc, ánh mắt đều không ngoại lệ toàn thả ở trên người Diệp thần. Có thể thống nhất Nam Sở, bọn hắn có thể tưởng tượng đến trước mặt người thanh niên này có cỡ nào đại khí phách. Tiểu hữu, Hàng Nhạc còn tại. Kinh ngạc âm thanh bên trong, một cái già nua không chịu nổi lão nhân khẩn trương nhìn về hướng Diệp thần. Tiền bối là Hàng Nhạc người, lần này đổi Diệp thần sửng sốt. Hàng Nhạc nội môn Trương Phong Dương, cái kia Trương Phong Niên là tiền bối. Diệp thần thăm dò tính nhìn xem lão nhân, là huynh trưởng ta. Lão nhân thanh âm có chút khàn khàn, chúng ta cùng là tình báo các trưởng lão. Năm đó bởi vì ta tình báo các sai lầm, khiến Hàng Nhạc tổn thất nặng nề. Sư tôn Lôi Đình tức giận, là huynh trưởng thay ta đỉnh tội. Nói đến đây, Trương Phong Dương già nua khuôn mặt phía trên, đều là vẻ áy náy. Đối với những này, Diệp thần rất là ngoài ý muốn, cũng không biết chuyện năm đó còn có bực này bí mật. Bất quá, Trương Phong Niên tại sao lại thay Trương Phong Dương gánh tội thay? Trong lòng của hắn cũng minh bạch vô cùng. Trương Phong Dương thân phụ đặc thù huyết mạch, tiềm lực cỡ nào to lớn, làm huynh trưởng Trương Phong Niên, lúc này mới chống đỡ tất cả chịu tội, không khỏi, Diệp Thần đem rất nhiều ký ức rót thành thần thức truyền cho Trương Phong Dương. 3 năm giây đằng sau, thần sắc áy náy Trương Phong Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, lão khu kích động có chút run rẩy. Thần thức ký ức mặc dù ngắn, lại cho hắn một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đệ tử Diệp Thần, xin ra mắt tiền bối. Diệp Thần cung kính thi lễ một cái. Không được, không được. Trương Phong Dương sửng sốt cùng yêu thích, cuống quýt tiến lên. Ngươi là Hàng Nhạc trưởng giáo, có thể nào đối với ta hành đại lễ như vậy? Ở trước mặt các ngươi, ta vĩnh viễn là hậu bối. Diệp Thần cười một tiếng, thánh thể tinh nguyên đã rót vào Trương Phong Dương thể nội, thay hắn bổ sung tiêu hao, tiện thể cũng kéo dài tuổi thọ của hắn. Hậu sinh khả úy à, chúng ta nguyện ý gia nhập thiên đình. Trương Phong Dương kích động thời khắc, những cái kia thân phụ đặc thù huyết mạch người nhao nhao hít sâu một hơi. Ta coi như xong. Một cái gần đất xa trời lão nhân nhẹ nhàng khoát tay áo, già nua gương mặt bên trong tràn đầy mỏi mệt cùng tang thương. Ta đã chán ghét tu sĩ sinh hoạt, muốn đi phàm nhân giới an hưởng tuổi già. Đã là tiền bối quyết định, vãn bối đương nhiên sẽ không ngăn cản. Diệp Thần mỉm cười, nếu như năm nào tiền bối muốn về thế giới tu sĩ, thiên đình tùy thời hoan nghênh. Đa tạ, lão nhân kia ôn hòa cười một tiếng, quay người rời đi, bóng lưng còn có chút điều hưu cô đơn. Xem ra cũng là một cái có chuyện xưa người. Lão nhân sau khi đi, Diệp Thần lần nữa nhìn về hướng đám người. Các vị, các ngươi sau lưng có thể có gia tộc, nếu là có thể mà nói, cũng tận có thể gia nhập thiên đình. Bắc Sở đã là nơi thị phi, thị huyết điện chẳng mấy chốc sẽ thanh tràng. Cái này hiển nhiên là có, đại đa số người đều nhẹ gật đầu, cũng không biết còn ở đó hay không. Vậy đi Nam Sở trước đó, trước trở về gia tộc một chuyến đi, chú ý an toàn. Còn có, tốc độ phải nhanh, thị huyết điện tùy thời đều có thể hành động, minh bạch. Có hơn phân nửa người nhao nhao động thần, hướng về 4 phương 8 hướng bay đi, về phần những người còn lại, cơ bản đều là phía sau không có thế lực, mang Trương sư thúc bọn hắn đi Nam Sở, cần phải an toàn đưa đến. Diệp Thần lúc này ra lệnh, mà theo lời của hắn rơi xuống, trong bóng tối bay ra mấy chục đạo thân ảnh, từng cái khí thế hùng hồn. Tu vi đều không ngoại lệ, tất cả đều là không minh cảnh đỉnh phong cảnh. Đa tạ đạo hữu, một đám người đối với Diệp Thần chắp tay thi lễ đằng sau, liền đi theo Viêm Hoàng cường giả biến mất tại trong bóng tối. Lần này, chim không thèm nghĩ trong núi rừng, cũng chỉ thừa Diệp Thần cùng cái kia tự khoe là đạo thánh người. Ngạch ha ha à, mắt thấy Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới hắn, người kia cười ha ha, chủ yếu nhất là hắn từ trước đó những cái kia nói chuyện bên trong lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. Đó chính là trước mặt người thanh niên này, lai lịch cũng không phải bình thường lớn. Ta cũng không biết ngươi gọi cái gì. Diệp Thần tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, tiện tay đến xách ra một cái hồ lô rượu. Hy vọng tên của ngươi đừng như vậy vô nghĩa. Gọi ta đạo, đạo trích liền tốt. Danh tự bên trong liền có cái trộm chữ, khó trách là tên trộm. Đây cũng là một môn tay nghề thôi. Đạo trích nhếch miệng cười một tiếng, không phải cùng ngươi thổi. Thiên hạ này không có ta trộm không đến đồ vật, đem chính mình khen sâu như vậy, xem ra ta có cần phải thử một chút thân thủ của ngươi. Diệp Thần phất tay triệt bỏ đạo trích cấm chế, một mặt nhiều hứng thú, tới đi, lộ hai tay, cái kia nhất định phải lộ hai tay. Đạo trích bàn tay tại Diệp Thần trước mắt vèo một tiếng huy động một chút, có hay không một loại lạnh sưu sưu cảm giác. Đạo trích mắt nhỏ nháy nhìn xem Diệp Thần, tựa như là có như vậy một chút, ấy. Mát liền mặc vào đi. Đạo trích tiện tay đem một đầu quần cộc quăng tới, dựa vào. Chương 892, hồi mã thường. A, đêm vẫn là như vậy tĩnh, nhưng trong góc núi lại là vang lên quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Thẳng đến tiếng kêu thảm thiết chôn vùi xuống dưới, mới gặp đạo trích đã một cái tấm tấm dòng dã chữ lớn dán tại trên mặt đất. Người mỗ mỗ lại nhìn Diệp Thần, đã mặt đen lại bỏ đi quần, chuẩn bị đem chính mình quần cộc cho mặc vào. Đường đường thiên đình thánh chủ, hôm nay người này rất đơn giản quá mẹ nó tươi mát thoát tục. Sưu, rất nhanh, thanh phong Phật đến, một cái bóng đen thoáng hiện, nhìn kỹ, chính là Lưu Năng. Đập vào mắt, Lưu Năng liền thấy được Diệp Thần phía dưới cây kia thẳng tắp đại gia hỏa, đơn giản hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang à. Lập tức, Lưu Năng sững sờ, nhìn một chút Diệp Thần, nhìn một chút Diệp Thần hạ thân, lại nhìn một chút trên đất đạo trích. Cái này cái gì cục diện, mẹ nó, ngươi đi đường đều không có âm thanh mà sao, Diệp Thần mắng to một câu, cuống quýt mặc vào quần cộc cùng quần, đầy con mẹ nó dù hắn ra mặt đều không chịu nổi Lưu Năng cái kia đặc sắc ánh mắt. Cái gì đều đừng nói nữa, ta hiểu, ngươi biết cái gì, đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo a. Lưu Năng ho khan một tiếng, lan khói mà lẻn đến Đạo Trích trước người. Con hàng này ai vậy? Ngươi đồng hành, ngươi là trộm mộ, hắn là trộm đồ, đúng vậy chính là đồng hành sao? Diệp Thần còn tại sửa sang lấy y phục của mình, mà lại quần siết thật chặt, sợ quần cộc lại bay, vậy thật đúng là đồng hành. Lưu Năng ý vị thâm trường vuốt vuốt sợi râu, nhìn các ngươi cùng chung chí hướng, hắn liền về ngươi điều phối. Diệp Thần rất tùy ý trả lời một câu, đa tạ thánh chủ. Lưu Năng trong bụng nở hoa, coi trọng ngươi quần cộc. Diệp Thần một câu, để Lưu Năng có chút không nghĩ ra, hạo thiên thế gia nhưng đến Nam Sở, Lưu Năng sững sờ thời khắc. Diệp Thần mở miệng hỏi một câu, vừa tới, Lưu Năng đáp lại nói, mà lại hiện tại tám thành trở lên hạo thiên thế gia người, đều đã rất tự giác đi trợ giúp xây dựng tường thành. Tốt, đi làm việc đi, Diệp Thần nói, veo một tiếng biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã là hư thiên phía trên, như một đạo thần mang đồng dạng hướng về Diêm La Sơn phương hướng bay đi. Không sai, hắn nếu lại về Diêm La Sơn, về phần nó mục đích, cũng là rất rõ ràng, đó chính là rất nhiều huyết mạch chi lực. Những cái kia thân phụ đặc thù huyết mạch người mặc dù đã bị mang đến Nam Sở, nhưng bọn hắn những cái kia bị rút đi rất nhiều huyết mạch chi lực vẫn còn tại Diêm La Sơn. Đây chính là bảo bối, mà lại là đại bảo bối. Sớm tại hủy diệt Chính Dương Tông về sau, hắn đã từng phái người đi tìm Pháp Luân Vương thu thập đặc thù huyết mạch, chỉ là nhưng không có tìm tới. Về phần Pháp Luân Vương lấy được đặc thù huyết mạch, lấy hắn suy đoán, nhất định tại trên lôi hải cùng hắn cùng nhau hóa thành kiếp cho. Vì thế, hắn còn thật tâm đau một thành, nhưng bây giờ Diêm La Sơn huyết mạch chi lực, hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Cái gì? Trong đêm đen, thị huyết điện đại điện vang lên một đạo thanh âm nổi giận, lại là thị huyết Diêm La, cả người đều tại phát cuồng trạng thái, là của ta sai lầm. Phía dưới, đứng lặng lấy một người áo đen, khí chàng vô cùng cường đại, một người đứng ở đó, không gian đều bóp méo, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, mênh mông như tinh không, để cho người ta không nhìn thấy cuối cùng. Ngươi đường đường huyết tôn, ngay cả mấy người đều thủ không được sao? Thị huyết Diêm La quát lớn một tiếng, hắn giận dữ hiển nhiên quên đi bối phận, giờ phút này hắn chỗ quát lớn người, chính là cùng hắn sư tổ là một cái bối phận người. Lời này vừa nói ra, huyết tôn hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên một đạo hàn mang. Bên này, thị huyết Diêm La cảm giác được lãnh ý, liền bỗng nhiên thanh tỉnh lại, cuống quýt đi tới, ngữ khí uyển chuyển tới cực điểm. Huyết tôn, không phải ta trách tội ngươi, là những huyết mạch chi lực kia liên quan quá mức trọng đại. Một khi bị mặt khác vài phương dẫn đầu tạo ra vĩnh sinh chi thể, đối với ta thị huyết điện chính là thiên đại ách nạn. Cái này còn cần ngươi dạy ta. Huyết tôn lạnh lùng một tiếng, thanh âm như lôi đình, chấn động đến đại điện ầm ầm rung động. Sư tổ dạy phải. Thị huyết Diêm La mặc dù giận, lại là không có quá mức biểu lộ ra. Bên này, Diệp Thần đã lần nữa đi tới Diêm La Sơn cách đó không xa. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này Diêm La Sơn cộng thêm cầm 9 đạo cường đại kết giới. Dù là Diệp Thần mở ra tiên luân nhãn đều không nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Kết giới là ngăn không được ta. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, thi triển thiên đạo, trốn vào lỗ đen không gian. Vẫn như cũ là lần trước lộ tuyến, lén lút ẩn vào Diêm La Sơn bên trong. Đều cho ta lên tinh thần một chút. Vừa mới tiến đến, Diệp Thần liền nghe được bốn phương tám hướng tiếng hò hét. Chiến trận không nhỏ thôi. Xuyên thấu qua không gian hư vô, Diệp Thần vẫn nhìn tứ phương, khắp nơi có thể thấy được đều là vừa đi vừa về tuần tra thị huyết điện cường giả. Không trung còn có một tòa khổng lồ hư không tuyệt sát trận, một mực ở vào mở ra trạng thái, thời khắc chuẩn bị ứng đối một chút đột phát tình huống. A, nhìn một chút, Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, huyết tôn không ở nơi này, tám thành muốn đi thị huyết điện tổng bộ. Diệp Thần sờ lên cái cằm, cái này Diêm La Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn sẽ không đi mới là lạ. Nói, Diệp Thần tại trong không gian hư vô chậm rãi tiến lên, tiên luân nhãn một đường đều tại nhìn lén lấy bốn phương tám hướng, hy vọng có thể tìm được những huyết mạch chi lực kia giấu kín chỗ. Chỉ là, dòng dã đi một vòng lớn, hắn đều không có cảm giác được những huyết mạch chi lực kia mảy may khí tức, giấu bí ẩn như vậy. Diệp Thần ngừng chân, lông mày không khỏi nhíu lại tới. Diêm La Sơn chính là thị huyết điện trọng địa một trong, chính là độ cao cơ mật. Ngay cả Diêm Tôn trong trí nhớ đều không có mảy may có quan hệ nơi này tin tức. Diệp Thần có thể tưởng tượng đến Thị Huyết Điện đối với nơi này là bực nào coi trọng, sẽ không bị Huyết Tôn mang về Thị Huyết Điện đi. Diệp Thần nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến khả năng này, nếu là dạng này, vậy liền quá vô nghĩa. Diêm La Sơn hắn còn dám tiến đến đi dạo một vòng, nhưng Thị Huyết Điện tổng bộ, hắn là quả thực không dám đi. Tìm người hỏi một chút đáng tin nhất, Diệp Thần sờ lên cái cằm. Ta liền tiếp nhận im lìm nhi, người kia là thế nào tiến đến? Diệp Thần trầm ngâm thời điểm, ngoại giới một đội 9 người Thị Huyết Điện cường giả bên cạnh tuần tra bên cạnh âm thầm nói chuyện với nhau. Tu vi không mạnh, nhưng đều tại không minh cảnh. Diêm La Sơn phòng ngự kết giới sao mà bá đạo, muốn tại không kinh động tình huống của chúng ta bên dưới trộm nhập vào tới là tuyệt đối không thể. Theo ta nhìn, tám thành là nội ứng. Một người trong đó trầm ngâm một tiếng. Ta cũng là cảm thấy như vậy. 9 người nhao nhao nhẹ gật đầu. Tuần tra mà qua, bọn hắn sau khi đi không bao lâu, Diệp Thần vèo một tiếng từ không gian hư vô chạy ra, mà lại dùng không phải hình dạng của hắn, dùng chính là Huyết Tôn bộ dáng. Chỉ cần nơi này không có thần phụ thiên nhãn người, hắn hơn phân nửa là sẽ không lộ tẩy. Ở chỗ nào? Diệp Thần lắc lắc đầu, thẳng đến Diêm La Sơn Phong mà đi, gặp qua Huyết Tôn, gặp qua Huyết Tôn. Trên đường đi, Diệp Thần nghe được đều là dạng này một mực cung kính thanh âm. Bất quá, Diệp Thần cơ bản đều là không nhìn. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới đặt chân Diêm La Sơn Phong bên trên một ngôi đại điện, gặp qua Huyết Tôn, gặp Diệp Thần đi tới. Trong điện Thị Huyết Điện cường giả cuống quýt đứng dậy, đối với Diệp Thần rất cung kính thi lễ một cái. Diệp Thần không nói gì, mà là đôi mắt nhắm lại quét qua ở đây mỗi người. Ánh mắt của hắn rất là sắc bén, tăng thêm cường đại khí tràng, để người ở chỗ này thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại một cái lão giả mặc huyết bào trên thân. Người nơi này, lão giả mặc huyết bào kia tu vi cao nhất, chính là một cái chuẩn thiên cảnh. Hơn nữa còn không phải bình thường chuẩn thiên cảnh. Những người khác, ra ngoài, Diệp Thần mở miệng, lại là để trong điện rất nhiều người đều hung hăng thở dài một hơi, như được đại xá đồng dạng, nhao nhao đi ra đại điện. Bọn hắn sau khi đi, Diệp Thần phất tay tế ra kết giới, đem đại điện cùng ngoại giới phong ngăn cách. Chuyện tối nay, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần đi lên vương tọa, diễn chính là hữu mô hữu dạng, hù lão giả mặc huyết bào kia cũng là sững sờ. Thuộc hạ coi là, có nội ứng, lão giả mặc huyết bào kia cuống quýt nói ra. Ồ, Diệp Thần lông mày nhướng lên, nhiều hứng thú nhìn xem lão giả mặc huyết bào, nói một chút. Kết giới đem Diêm La Sơn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, ngoại nhân căn bản vào không được, coi như tiến đến, cũng tất nhiên sẽ kinh động chúng ta. Lão giả mặc huyết bào nói chính là đạo lý rõ ràng, cho nên, Diêm La Sơn bên trong nhất định có nội ứng. Vậy ngươi coi là trong lúc này quỷ sẽ là ai? Diệp Thần mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm lão giả mặc huyết bào. Khó mà nói. Lão giả mặc huyết bào khe khẽ lắc đầu. Người kia có thể trốn qua huyết tôn cảm giác của ngươi. Lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tuyệt sát một tôn chuẩn thiên cảnh. Mười mấy cái không minh cảnh. Nhất định là thông thiên hạng người. Mà lại là một cái ẩn nấp thần thông cực kỳ huyền diệu thông thiên hạng người. Cho nên nói, Diêm La Sơn bên trong người, bất kỳ một cái nào cũng có thể. Diệp Thần cười lạnh nhìn xem lão giả mặc huyết bào, bao quát ngươi ở bên trong. Lời này vừa nói ra, lão giả mặc huyết bào kia cuống quýt quỳ sát trên mặt đất. Huyết Tôn minh giám, ta đi theo ngài dòng dã 300 năm, như thế nào phản bội ngài? Vậy ta hỏi ngươi, bị rút ra những huyết mạch chi lực kia, ở đâu? Diệp Thần nhàn nhã chuyển động ngón cái núi nhẫn. Hắn cùng lão giả mặc huyết bào kéo đông kéo tây tha một vòng lớn mà đều là cửa hàng. Vấn đề này mới là mục đích của hắn. Bất quá, hắn vấn đề lại là để lão giả mặc huyết bào lông mày hơi nhíu một chút. Đôi mắt cũng theo đó nhắm lại một chút. Phong ấn tại Sâm La Môn Điện. Lão giả mặc huyết bào mở miệng. Ngươi xác định? Diệp Thần u cười nhìn xem lão giả mặc huyết bào. Hắn không biết lão giả mặc huyết bào nói có đúng không là thật. Nhưng hắn nhất định phải hỏi như vậy. Dùng câu nói này đem lão giả mặc huyết bào quần, dùng cái này đảo khách thành chủ. Huyết Tôn, ngươi hôm nay cùng thường ngày giống như có chút không giống với à. Lão giả mặc huyết bào không có trả lời Diệp Thần vấn đề. Lúc nói chuyện, đôi mắt lần nữa nhắm lại một chút. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, là nơi nào không giống với. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem lão giả mặc huyết bào, chỗ nào cũng không giống nhau. Để Diệp Thần không kịp phản ứng chính là, lão giả mặc huyết bào bỗng nhiên đứng dậy, trong tay còn có một thanh huyết sắc sát kiếm. Trên đó còn quanh quẩn lấy màu đen lôi điện, một kiếm xuyên thủng không gian, thẳng bức Diệp Thần mi tâm mà tới. Như vậy khoảng cách, lão già mặc huyết bào như vậy không có chút nào điềm báo xuất kích, dù là Diệp Thần cũng không kịp phản ứng. Phốc, tại chỗ, Diệp Thần bả vai bị xuyên thủng, may hắn phía trước một giây thi triển thái hư Nazi, không phải vậy hắn hiện tại, mi tâm sớm đã bị xuyên thủng, gừng càng già càng cay a. Diệp Thần cấp tốc lui về sau 7-8 trượng lần mới dừng lại thân thể, hắn thậm chí không biết chính mình là nơi nào lộ ra sơ hở, có lẽ nói hắn là quá tự tin đến quá mức xem thường lão già mặc huyết bào. Có thể nói cho ta một chút, ngươi là như thế nào khám phá sao, ổn định thân hình, Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem lão già mặc huyết bào, chương 893, lật về một thành, có thể nói cho ta một chút, ngươi là như thế nào khám phá sao. Trong đại điện, Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem lão già mặc huyết bào, sẽ có một người như vậy cùng là một người trước sau nói lời nói tương tự sao? Lão già mặc huyết bào cười lạnh nhìn xem Diệp Thần, ngươi không nghĩ tới sao? Ngay tại mấy canh giờ trước, như lời ngươi nói qua nói, huyết tôn đều nói qua, hắn là thị huyết điện huyết tôn, sẽ có lòng dạ thanh thản nói với ta hai lần lời giống vậy sao? Vậy ngươi thật là biết diễn na, Diệp Thần hí hư một tiếng. Ta kém chút liền tin tưởng, xem ra thị huyết điện cũng không hết là hạng người bình thường, sơ hở trăm chỗ, là ngươi quá non. Lão giả mặc huyết bào hừ lạnh một tiếng, điểm ấy ta thừa nhận. Diệp Thần không khỏi vuốt vuốt mi tâm, hôm nay hắn thật sự là gặp khó, hắn quá mức tự tin. Lần này giả trang huyết tôn cùng lần trước giả trang diêm tôn có khác biệt về bản chất. Giả trang diêm tôn lúc, hắn có diêm tôn ký ức, nhưng giả trang huyết tôn, hắn không có huyết tôn ký ức. Cũng chỉ có thể dựa vào lừa dối, sự thật chứng minh, chỉ dựa vào lừa dối, lúc nào cũng có thể lộ ra sơ hở, coi như không có thiên nhãn, cũng giống vậy sẽ bị chân phá thân phận. Hiện tại, ngươi có thể lấy xuống mặt nạ của ngươi. Diệp Thần nhức cả trứng thời điểm, lão giả mặc huyết bào thăm thẳm cười một tiếng, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm bên trong, còn chớp động lên điểm điểm âm trầm huyết quang, nghĩ hay lắm, Diệp Thần nói, xoay người chạy, chạy đi đâu? Lão giả mặc huyết bào tốc độ càng nhanh, thuấn thân như gió, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đuổi kịp Diệp Thần, liền sợ ngươi không đuổi theo. Để lão giả mặc huyết bào không nghĩ tới chính là, vừa mới xoay người Diệp Thần, lại có bỗng nhiên xoay người qua, mà lại trong tay còn nhiều thêm một thanh màu đỏ sát kiếm, đối diện chính là phong thần một kiếm. Người, lão giả mặc huyết bào đôi mắt nổi bật, không sai chút nào đụng vào, như vậy khoảng cách, hắn là không tránh khỏi. Tại chỗ, bộ ngực của hắn liền bị Diệp Thần một kiếm xuyên thủng, kinh khủng sát cơ còn tại trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi, sướng hay không, Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, ngươi thật là đáng chết. Lão giả mặc huyết bào thốt nhiên tức giận, ngoài miệng mặc dù nói cái này, nhưng lại phải gấp nhanh lui lại, nhưng, Diệp Thần đã kéo lại hắn một cánh tay, phía sau còn có thanh âm mờ mịt vang lên, đến, tiểu gia dẫn ngươi đi một nơi tốt, nói. Lục đạo tiên luân nhãn đã chuyển động, vòng xoáy màu đen hiển hiện, Diệp Thần trốn vào lỗ đen không gian, mà lão giả mặc huyết bào, cũng cùng nhau bị hắn túm đi vào. Sưu, sưu, trong lỗ đen không gian, hai người không phân tuần tự hiện thần, Diệp Thần còn tốt, chính là lỗ đen không gian khách quen, ngược lại là lão giả mặc huyết bào, lần thứ nhất lỗ đen không gian, sau khi đi vào một cái không có đứng vững, cả người đều lảo đảo một chút. Đợi cho nhìn thấy bốn phía đen kịt thế giới lúc, trên mặt còn có vẻ sợ hãi. Cái này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Lão giả mặc huyết bào giọng nói có chút run rẩy, còn theo bản năng lấy ra một viên chiếu sáng linh châu. Chỉ là, nhưng hắn nhìn thấy bốn phía vẫn như cũ là vô biên vô tận hắc ám đằng sau. Lập tức cảm giác một cô lạnh ý lạnh từ đầu tới chân, để hắn bừng tỉnh coi là đây cũng là u ám khăng khít địa phương. Ngục, ngươi rất khôn khéo. Nhưng ngươi phạm vào một cái sai lầm chí mạng, lão già mặc huyết bào sợ hãi thời điểm, thanh âm mờ mịt vang lên, nhưng chỉ nghe nó âm thanh, nhưng không thấy người. Ngươi quá mức tự tin, bởi vì quá độ tự tin, không có ngay đầu tiên triệu hoán Diêm La Sơn cường giả trợ chiến. Ai, cút ra đây, lão già mặc huyết bào diện mục dữ tợn, cũng không dám động đậy, chỉ là đứng tại chỗ điên cuồng gầm thét, mà chính là bởi vì ngươi phần tự tin này. Nhất định ngươi đi không ra cái này lỗ đen không gian. Thanh âm mờ mịt vẫn còn tiếp tục. Diệp Thần từ trong bóng tối đi ra. Tóc của hắn đã biến thành màu máu. Mi tâm còn có ma văn hiển hiện. toàn thân huyết sát chi khí mãnh liệt, để cho người ta bừng tỉnh cho là hắn là từ địa phương trong ngục đi ra ác ma đồng dạng. Lỗ đen không gian, nơi này là lỗ đen không gian. Lão giả mặc huyết bào sắc mặt đại biến, tựa như cũng biết lỗ đen không gian hung danh. Đương nhiên, để hắn kinh hãi nhất chính là, thế gian này lại có người có thể tự do xuất nhập lỗ đen không gian. Bực này nghịch thiên thần thông, đã vượt xa khỏi hắn có thể hiểu được phạm trù. Chủ quan, lão giả mặc huyết bào hối hận phát điên. Chính như Diệp Thần nói, hắn là quá mức tự tin. Nếu là ở nhận ra Diệp Thần không phải huyết tôn một khắc này liền triệu hoán Diêm La Sơn cường giả, cái kia tình trạng liền khác nhau rất lớn. Chỉ là, hắn cũng không có một nước vô ý, để hắn không bằng vạn kiếp bất phục cảnh hiểm nguy. Ta đây coi là không tính lật về một ván. Cách đó không xa, Diệp Thần hai tay ôm ấp ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn xem lão giả mặc huyết bào. Tự tin của ta, để cho ta sơ hở trăm chỗ. Tự tin của ngươi, lại là cho ta thời cơ lợi dụng. Ngươi đến cùng là ai? Lão giả mặc huyết bào đầy mắt dữ tợn nhìn xem Diệp Thần. Gọi ta Diệp Thần liền tốt. Diệp Thần cười một tiếng, phật tay lấy xuống che đậy khuôn mặt quỷ minh mặt nạ. Ngươi, nhìn thấy Diệp Thần hình dáng, lão giả mặc huyết bào con ngươi thích chặt, theo bản năng lui về sau một bước, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, không có gì không thể nào. Diệp Thần nói, ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt đánh giết mà tới. Còn tại sợ hãi trạng thái lão giả mặc huyết bào, bị hắn một quyền đánh huyết cốt lâm ly. Đây là ta vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa phần mộ, ngươi còn ưa thích, cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Lão giả mặc huyết bào phản ứng lại, bàng bạc linh lực như lửa thiêu đốt, phất tay một đạo che trời cổ ấn ép hướng về phía Diệp Thần. Diêm tôn đều bị phế, chỉ bằng ngươi. Diệp Thần cường thế vô cùng, an tay không quyền đánh tới. Kim quyền hỗn hợp rất nhiều bí pháp, một quyền đánh xuyên qua cái kia che trời cổ ấn, liền ngay cả lão giả mặc huyết bào cũng bị chấn động đến đạp đạp lui lại. Diêm tôn là cũng là hắn phế. Lùi lại bên trong, lão giả mặc huyết bào trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Đánh với ta còn trốn chạy, ngươi sẽ chết rất thảm. Diệp Thần lần nữa đánh tới, trong tay còn nắm xích tiêu kiếm. Thấy thế, lão giả mặc huyết bào không có chút nào chiến ý, xoay người chạy, lưu lại. Diệp Thần mi tâm thần quang lấp lóe, hỗn độn thần đỉnh cùng cửu châu thần đồ không phân tuần tự bay ra, tuôn ra kinh thế thần uy. Vừa mới bay ra không có mấy trượng, lão giả mặc huyết bào tại chỗ liền bị ép tới một trận lảo đảo. Phong thần quyết, Diệp Thần trong nháy mắt giết tới, không chờ lão giả mặc huyết bào ổn định thân hình, liền một kiếm xuyên thủng hắn đan hải. A, lão giả mặc huyết bào tiếng kêu thảm thiết là thê lương, nhưng ở cái này vô biên vô tận trong lỗ đen không gian, liền âm thanh đều không có tiếng vang. Lúc đầu, đồng thời chuẩn thiên cảnh hắn cũng không phải không có lực đánh một trận, nhưng hắn từ nội tâm liền e sợ chiến, đây mới là điểm chết người nhất, bằng không thì cũng không đến mức nhanh như vậy liền bị bại làm như vậy giòn. Sưu thần, Diệp Thần bàn tay đã đặt tại lão giả mặc huyết bào đỉnh đầu, bá đạo sưu thần thuật cường thế cướp đoạt lấy lão giả mặc huyết bào ký ức. Lão giả mặc huyết bào lần nữa kêu rên, nhưng hắn tu vi mất hết, ở trước mặt Diệp Thần so với sâu kiến cũng không bằng, đâu còn có sức phản kháng. Chẳng biết lúc nào, tiếng kêu thảm thiết mới chôn vùi xuống dưới. Ba lượng giây đằng sau, tiêu hóa lão giả mặc huyết bào ký ức Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng biểu lộ lại là có chút kỳ quái. Thật đúng là mẹ nó tại Sâm La Môn Điện, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Thật sự là hắn nên ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước tại trong đại điện cùng lão giả mặc huyết bào đấu tâm cơ thời điểm, lão giả mặc huyết bào nói cũng đúng Sâm La Môn Điện, hắn tưởng rằng gạt người, không nghĩ lại là tại thật. Thật thật giả giả, ngươi so ta chơi cao. Diệp Thần cười lạnh nhìn thoáng qua lão giả mặc huyết bào. Chương 894, đều là ta. Nói, Diệp Thần liền vận dụng tiên luân thiên đạo chui ra khỏi lỗ đen không gian. Mà lại, hắn đã biến hóa thành lão giả mặc huyết bào bộ dáng. So sánh giả mạo huyết tôn, lần này hắn là vô cùng có lực lượng, bởi vì hắn đã cướp đoạt lão giả mặc huyết bào bình sinh tất cả ký ức. Về phần lão giả mặc huyết bào kia, hắn không có hạ sát thủ, mà là đem hắn lưu tại trong lỗ đen không gian tự sinh tự diệt. Lần nữa về tới trong đại điện, Diệp Thần liền thi triển thổ độn, biến mất trong nháy mắt không thấy. Ngoài điện, thị huyết điện cường giả còn rất cung kính chờ ở nơi đó, bởi vì trước đại điện bị Diệp Thần tế ra kết giới bao phủ, cho nên cùng ngoại giới cách ly. Cho tới bây giờ, bọn hắn không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Huyết Tôn lần này xem bộ dáng là thật nổi giận, trong khi chờ đợi buồn bực ngán ngẩm, một người trong đó vuốt râu trầm ngâm một tiếng. Theo ta suy đoán, mấy ngày kế tiếp, Diêm La Sơn nhất định sẽ không quá bình, không tìm ra nội ứng, Huyết Tôn như thế nào sẽ bỏ qua. Cái gọi là nội ứng, bất cứ người nào cũng có thể. Một cái lão giả mặc hắc bào thăm thẳm một tiếng, trong lời nói còn tràn đầy thâm ý, nói xong đều không quên nhìn chung quanh một chút người ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường liền lập tức trở nên kỳ quái, đều theo bản năng lui về sau một bước, cùng bên người người bảo trì khoảng cách nhất định, nói không chừng nơi này một người trong đó chính là nội ứng đâu. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, bên này Diệp Thần đã dùng thổ độn hướng lòng đất tiềm hành hơn 800 trượng, giờ phút này, hắn đã tại một tòa khổng lồ trước cửa đá ngừng chân. Khối đá này cửa chính là huyết sắc, nặng nề vô cùng, trên đó hiện đầy phù văn cổ xưa. Chính trung tâm ra còn có một cái to lớn chữ phòng, Xâm La Môn Điện, chính là người. Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo quang mang cực nóng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên một bước tiến lên, Bát Hoang Quyền ra tay bá đạo, một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào trên cửa đá. Oanh! Tại chỗ, tiếng oanh minh vang lên, chấn động từ 800 trượng lòng đất truyền đi lên, đến mức Diêm La Sơn đều rung động. Đây là thế nào? Thanh âm kinh dị trong nháy mắt vang lên. Vô luận là tuần tra người cũng hoặc là bên ngoài đại điện người, đều trong cùng một lúc cúi đầu nhìn dưới mặt đất, bởi vì kinh khủng chấn động chính là từ lòng đất truyền đến. Nhưng, bọn hắn mặc dù thần sắc kinh dị, nhưng lại không biết là Xâm La Môn Điện xảy ra chuyện, hoặc là có thể nói, bọn hắn căn bản không biết có Xâm La Môn Điện chuyện này, bởi vì toàn bộ Diêm La Sơn, cũng chỉ có Huyết Tôn cùng lão giả mặc tử bào kia biết độ cao như thế cơ mật. Bây giờ Huyết Tôn không tại Diêm La Sơn, lão giả mặc tử bào tại lỗ đen không gian, đâu còn có người biết lòng đất bí mật. Nhanh, đi xuống xem một chút. Mặc dù không biết Xâm La Môn Điện sự tình, nhưng như nước thủy triều cường giả hay là nhao nhao thi triển thổ độn, lòng đất Xâm La Môn Điện, Diệp Thần giờ phút này chính ngừng chân tại một mảnh huyết trì trước. Huyết trì không tính khổng lồ, chỉ có phương viên 7-8 trượng, nhưng nội dung của nó nạp máu tươi lại là đủ mọi màu sắc. Những cái kia đều là đặc thù huyết mạch, dị sắc dâng lên. Thần quang bốn phía, ẩn chứa bàng bạc lại tinh túy huyết mạch chi lực, chứ đó ra, đó chính là rất nhiều huyết mạch chô sen lẫn dị tượng, đan vào lẫn nhau, lại lẫn nhau mâu thuẫn, tạo một bộ hoa lệ lại huyền diệu hình ảnh, thật là làm cho Diệp Thần mở rộng tầm mắt, đều là của ta. Diệp Thần lúc này động thủ, tế ra hỗn độn thần đình, trong huyết trì các loại huyết mạch chi lực, bị hắn một mạch thu hết tiến vào trong đình, mau mau, qua bên kia nhìn xem, bên ngoài. Vang lên thanh âm huyên náo, thị huyết điện cường giả đang không ngừng chui vào lòng đất, lại nghe thanh âm càng ngày càng gần. Các ngươi tới chậm, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, như một đạo thần mang đồng dạng xông ra Xâm La Môn Điện, sau đó một đường mạnh mẽ đâm tới giết ra lòng đất. Người nào, mắt thấy lòng đất có người lao ra, hét to âm thanh lập tức vang lên, mấy trăm đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng vây quanh. Đối với những này, Diệp Thần không nhìn thẳng. Vẫn như cũ như một đạo thần mang đồng dạng hướng về Diêm La Sơn bên ngoài bay đi, ngăn lại hắn. Cảm giác được không đúng, thị huyết điện cường giả nhao nhao hét to. Ông, trong hư không tuyệt sát đại trận kia lập tức tiếng rung, tuôn ra tịch diệt chi uy. Cảm giác được phía sau lưng hàn phong tàn phá bừa bãi, Diệp Thần không dám có chút trì hoãn. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cái này một khi bị tuyệt sát đại trận đánh trúng, dù hắn chiến lực, coi như không chết, cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Đi đâu? Đầu tiên chắn tới thị huyết điện cường giả ngăn ở Diệp Thần trước người. Lan, Diệp Thần ra tay bá đạo, đấm ra một quyền một con đường máu. Sau đó, hắn một bước vượt qua, tại bốn phương tám hướng cường giả đuổi tới trước đó, nhấc chân bước ra Diêm La Sơn. Oánh! Hắn vừa đi, hư không tuyệt sát trận công kích đã đến. Quả thực là bá đạo vô địch. Vẻn vẹn dư uy liền để thị huyết điện vô số cường giả tại chỗ bị ép thành cho bụi. May Diệp Thần chạy nhanh, không phải vậy nhất định bị thương nặng. Đuổi, hư không tuyệt sát trận mặc dù không có đánh trúng Diệp Thần, nhưng thị huyết điện cường giả lại là đuổi theo ra đến đen nghịt một mảng lớn, số lượng lại có 8.000 nhiều, mà lại mỗi cái đều là không minh cảnh tu vi. Đội hình như vậy, dù là Diệp Thần cũng không dám ngạnh hám, một người chiến lực tuy mạnh, nhưng đối phương nhiều người à. Oanh, ầm, ầm ầm, đêm yên tĩnh trở nên không bình tĩnh. Diệp Thần phía trước đang lẩn trốn, nhưng sau lưng lại là từng tòa đại sơn, một tòa liên tiếp một tòa sụp đổ. Hẹn gặp lại. Diệp Thần nhìn sang sau lưng, tốc độ tăng mạnh, không thế nào dùng tốt xúc địa thành tốn như kỳ tích thi triển thành công. Sau lưng những thị huyết điện kia cường giả, tại chỗ liền bị hất ra thật xa, vừa sải bước ra mấy ngàn trượng. Cái kia, đó là cái gì thần thông? Sau lưng, thị huyết điện mạnh nhìn trợn cả mắt lên, tập thể cứ thế tại nơi đó, không dán đại na di sao? Cứ thế cái gì, đuổi, một hai giây đằng sau, mới có người thốt nhiên quát to một tiếng, nghe vậy, còn tại sướng sở biển người, cuống quýt khởi hành, trùng trùng điệp điệp, hướng về Diệp Thần đào tẩu phương hướng kia đuổi tới. Bọn hắn sau khi đi không bao lâu, không gian bóp méo một chút, một bóng người chui ra, cẩn thận một nhìn, lại là Diệp Thần tiện hóa kia, lần này bên trong không ai đi, Diệp Thần cười hắc hắc, lại một lần giết trở lại Diêm La Sơn bên trong. Người nào, đại giá người, Diệp Thần vừa hô bá khí bên cạnh để lọt, trực tiếp giết tới, những cái kia chấp trưởng hư không tuyệt sát trận thị huyết điện cường giả bị hắn giết một trở tay không kịp, liền ngay cả hư không tuyệt sát trận cũng bị hắn một trưởng oanh thành cạn bã, không có hư không tuyệt sát trận uy hiếp, Diệp Thần đơn giản chính là không chút kiêng kỵ. Sớm tại lần đầu tiên tới Diêm La Sơn lúc, hắn liền phát hiện nơi này khắp nơi đều là bảo bối, khó được cơ hội tốt như vậy, cũng không thể lãng phí. Kết quả là, tên này phát huy trọn vẹn hắn không biết xấu hổ tinh thần, vô luận là linh thảo, linh trì, linh quả thụ, phàm là có thể mang đi đồ vật, hắn là một dạng đều không có kéo xuống, đến mức hắn đoạn đường này càn quét mà qua, cả mặt đất đều trở nên trụi lùi. Cái này hồi mã thương giết xinh đẹp, thị huyết điện kinh doanh mấy trăm hơn ngàn năm Diêm La Sơn, bị con hàng này đảo chính là loạn thất bát tao, mà thị huyết điện trong này thu liễm mấy trăm hơn ngàn năm tài phú, cũng bị tiện nhân kia cướp là một kiện không dư thừa. Oanh, theo một tiếng oanh minh, Diêm La Sơn bị Diệp Thần một trưởng oanh băng liệt, rời đi. Làm xong vụ này, Diệp Thần lúc này mới phủi mông một cái trốn vào không gian hư vô, chạy đây không phải là bình thường nhanh, chẳng biết lúc nào, đuổi theo giết hắn thị huyết điện các cường giả đầy bụi đất trở về, đuổi hơn nửa đêm, bọn hắn tập thể bão tố hơn 800 dặm, ngay cả Diệp Thần bóng người đều không thấy được. Nóa, rất nhanh, từng đạo chấn thiên động địa mắng to âm thanh liền vang vọng thiên địa, có lẽ là thanh âm quá lớn, dù là không biết bay ra bao xa Diệp Thần đều hoảng hốt còn có thể nghe được. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 895, Thiên Táng, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, một cái khiêng bao tải bóng người xông vào một mảnh kéo dài dãy núi, lén lút tựa như là một tên trộm. Người này, không cần phải nói chính là Diệp Thần cái tiện nhân kia, từ Diêm La Sơn đi ra, tên này chạy hết tốc lực hơn 800 dặm, lúc này mới tại này ít ai lui tới, chim không thèm nghĩ trong núi lớn rơi xuống thân thể. Trốn vào lòng đất hơn 300 trượng mới dừng lại, cơ trí ta, lại làm một ván lớn, buông xuống khiêng bao tải, Diệp Thần cười còn có chút gian trá, nói, hắn đem trong bao bố bảo bối một mạch toàn đổ ra, toàn bộ đều trồng chất thành núi, linh thảo, linh khí, linh đan cái gì cần có đều có, từng cái đều tràn đầy lấy thần quang, đem u ám lòng đất chiếu rọi sáng chói chói mắt, sau đó, lòng đất liền không ngừng truyền ra đinh đương loảng xoảng tiếng vang. Con hàng này tại như núi bảo bối trước chợt tới chợt lui, đem linh thảo, linh đan những này tất cả đều lấy đi, chỉ giữ lại một số tiền xếp thành chồng linh khí. Sau một khắc, hắn triệu hoán ra hỗn độn thần đỉnh, đem hắn lơ lửng tại linh khí phía trên. Phá! Theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hỗn độn thần đỉnh bỗng nhiên run lên, có hỗn độn chi khí tràn đầy đi ra, lạc ấn ở phía trên độn giáp chữ thiên bắt đầu vận chuyển. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được đại đạo xen lẫn thiên âm, mà theo hỗn độn thần đỉnh rung động, phía dưới những cái kia linh khí trong cùng một lúc bị nghiền vỡ vụn. Sau đó, những cái kia vỡ vụn linh khí bên trong, liền không ngừng có ánh sáng tia bay ra, nhan sắc khác nhau, đan vào lẫn nhau, quấn quýt nhau, bị hỗn độn thần đỉnh dẫn dắt, không ngừng lạc ấn ở trong đỉnh. Những tia sáng này chính là linh khí binh tinh tinh túy, Diệp Thần chính là dùng bọn chúng tinh túy đến tẩy luyện hỗn độn thần đỉnh. Bất tài đã lâu, rất nhiều linh khí binh tinh liền đều bị hỗn độn thần đỉnh hấp thu. Ông, trong lòng đất, hỗn độn thần đỉnh vù vù âm thanh không ngừng. Giờ phút này, nó là như vậy bất phàm, khổng lồ nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, không ánh sáng muốn xinh đẹp sắc thái, không có sáng chói chói mắt thần quang. Cái gọi là đại xảo bất công, hình dung chính là hắn thời khắc này hình thái. Nó giống như một cái phản phác quy chân cao nhân, nhìn bình thường, lại là khủng bố bá đạo. Làm xong những này, Diệp Thần trực tiếp xếp bằng ở Hỗn Độn Thần Đỉnh phía dưới. Hỗn Độn Thần Đỉnh run rẩy, bị phong ở trong đó rất nhiều huyết mạch chi lực đổ xuống mà ra, một sợi liên tiếp một sợi, sắc thái rực rỡ, như thất thải thác nước đồng dạng. Đặc thù huyết mạch chi lực, ẩn chứa mênh mông tinh nguyên, đã là thượng thương quà tặng, vậy chúng nó liền không phải là phổ thông máu. Trong đó dung hợp có đạo thì, cũng có thiên địa một chút bản nguyên chi lực, chính là vô thượng chí bảo. Diệp Thần thân ở Hỗn Độn Thần Đỉnh phía dưới, áo đã băng liệt, lộ ra màu đồng cổ làn da, toàn thân các đại lỗ chân lông đều giống như đang hô hấp đồng dạng, nuốt huyết mạch chi tinh hoa, thổ huyết mạch chi cạn bã. Hắn như lão tang thiền ngồi, không nhúc nhích, mặc cho rất nhiều huyết mạch tinh túy tẩy luyện thân thể, huyết mạch đạo tắc dung nhập hắn Hỗn Độn đạo bên trong. Đây là một bộ mỹ diệu hình ảnh, u ám lòng đất dị sắc tại dâng lên, trời quang mây tạnh, sương trắng lượn lờ, từng sợi huyết mạch chi lực tại phiêu giật, dường như muốn hồn quy thiên địa, nhưng lại đều bị Diệp Thần hút vào thể nội. Huyết mạch chi lực nhập thể, như mênh mông giang hải, tại Diệp Thần thể nội mãnh liệt, cùng hắn thánh thể huyết mạch trung dung, tư dưỡng tứ chi bách hài của hắn, chui luyện hắn kỳ kinh bát mạch, chẳng biết lúc nào. Hắn cái kia không gió chập chờn tóc trắng, tại huyết mạch chi lực tẩy luyện phía dưới, một sợi trở về lúc đầu màu đen, như thác nước đang chảy, mỗi một sợi đều chớp động lên sáng chói ánh vàng. Bỗng nhiên, mặt đất rung động, bày biện ra một vài bức huyền diệu hình ảnh, cho này ít ai lui tới đại sơn tăng thêm một vòng lộng lẫy, để đêm đen như mực cũng biến thành không có như vậy buồn tẻ. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Diêm La Sơn, phế tích trước, đen nghịch bóng người đứng lặng, nhưng lại đều cúi đầu, không dám thở mạnh một tiếng, thậm chí, thân thể vẫn còn đang đánh rung động. Trong phế tích, Huyết Tôn đứng lặng, như tấm bia to đồng dạng, vĩnh viễn không sụp đổ. Đêm tối phía dưới, hắn cái kia hạo như tinh không con người, tại cấp tốc hội tụ thành một chút băng lãnh lại đáng sợ hàn mang, đến cùng là ai? Cuối cùng, Huyết Tôn mở miệng, một câu mà thôi, đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành hàn băng. Ngay cả tung bay không khí đều đông lạnh thành vụn băng, dãy núi lòng đất, theo một ngụm đục ngầu chi khí bị thật dài phun ra, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức, hai đạo phảng phất giống như thực chất thần mang từ hắn trong đôi mắt bắn ra ngoài, đem lòng đất vách đá đâm ra hai cái lỗ thủng lớn, đó là đạo bên ngoài cùng nhau, lại lấy thần mang hình thái hiện ra đi ra, rất nhanh, hắn toàn thân thần huy liễm như thể nội. Cặp kia mênh mông như thâm thúy tinh không con ngươi cũng khôi phục bình thường, trở nên không hề bận tâm. Thật sự là tạo hóa, Diệp Thần hung hăng dãy giụa cổ, rất nhiều huyết mạch chi lực dung nhập thánh thể bản nguyên, để hắn có một loại tắm rửa gió xuân cảm giác, đối với thiên địa có một loại trước nay chưa có cảm giác thân thiết. Rời đi, tâm tình vô cùng thoải mái, Diệp Thần xoay người nhảy dựng lên, như một vệt thần quang xông ra mặt đất, thẳng đến một phương mà đi, chẳng biết lúc nào. Hắn mới tại một tòa cổ thành thật lớn trước dừng bước, từ xa nhìn lại, tòa thành cổ kia giống như một ngọn núi lớn, đại khí bàng bạc, sừng sững ở khu vực này giống như một cái biểu tượng. Tòa cổ thành này, chính là Thiên Táng cổ thành, đã lâu tuế nguyệt trước, tòa cổ thành này chính là một cái không có danh tiếng gì cổ trấn, mà lại nó cũng không gọi Thiên Táng cổ thành. Tương truyền, Thiên Táng Hoàng Phong vị hoàng giả trước đó, từng trong này điểm hóa thế nhân. Rước lấy các phương danh túc, phía sau rất nhiều tuế nguyệt, cổ trấn không ngừng lớn mạnh, lúc này mới diễn hóa thành một tòa cổ thành, Thiên Táng cổ thành bởi vậy mà tới. Về phần Diệp Thần tại sao lại tới đây, vậy dĩ nhiên là đến cha đạo thân bỏ mình một chuyện, nhất khí hóa tam thanh đạo thân trước khi chết đối với hắn một lần cuối cùng đối thoại ngay tại cái này Thiên Táng cổ thành, phía sau hắn chết, đến nay Diệp Thần cũng còn không thể hóa xuất đạo thân. Trước đó bởi vì hạo thiên thế ra sự tình thoát thân không ra, hôm nay mới có rảnh nhàn đến đây xem xét, thề phải bát khai vân vụ, giải khai trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc. Trong lòng suy nghĩ, hắn đã bước vào Thiên Táng cổ thành, đập vào mắt, hắn nhìn thấy chính là một tòa cao chừng trăm trượng bằng đại nhân hình tượng đá, thân hình hắn hùng vĩ, bóng lưng như núi, tuy là tượng đá, nhưng lại khắc họa sinh động như thật, như chân nhân đồng dạng, có khí nuốt sơn hà chi thế. Bệ nghệ lấy thiên hạ, Thiên Táng hoàng, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, dù cho là tượng đá, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ là rất nhiều kính sợ. đó là đã từng là một tôn thống nhất qua mảnh đất này hoàng giả, lấy thủ đoạn thông thiên trấn áp quỷ tộc, truyền thuyết của hắn đều là thần thoại. Nhìn một chút, Diệp Thần ánh mắt có chút hoảng hốt, trong lòng không hiểu sinh ra một tia bi ý, đã từng hoàng, vang dội cổ kim, mặc dù truyền thuyết của hắn đều là thần thoại, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành một nắm cát vàng. Chính như Thái Hư Cổ Long nói, đây là một đầu buồn cười mà bi thương chinh thiên lộ, không có người nào là chân chính bên thắng. Nghe nói đi, vì cho Bắc Sở các đại thế gia lấy bàn giao, Thị Huyết Điện chém 10 cái phân các chủ. Cuối cùng, Diệp Thần suy nghĩ bị tử quán bên trong truyền ra lời nói cắt đứt. Từ tượng đá bên kia chậm rãi thu hồi ánh mắt, Diệp Thần nhấc chân đi ra. Về phần Bắc Sở loạn cục, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, không có cách. Vì cho Nam Sở tranh thủ thời gian xây dựng tường thành, hắn cần dùng âm mưu quỷ kế. Sự thật chứng minh, thủ đoạn của hắn hay là rất thành công. Chí ít để Thị Huyết Điện cùng Bắc Sở các đại thế gia lẫn nhau có khoảng cách, muốn trong khoảng thời gian ngắn liên hợp, căn bản là không thể nào. Sau đó, Diệp Thần không ngừng ẩn hiện tại Thiên Táng Cổ Thành bất kỳ ngóc ngách nào, tìm kiếm bất luận cái gì đạo thân khả năng lưu lại dấu vết để lại. Nhưng, để hắn thất vọng là, hắn không có tìm được chút nào mánh khóe. Hắn duy nhất có thể để xác định chính là đạo thân tới qua nơi này. Về phần chuyện về sau, hắn là một điểm đầu mối đều không có. Đêm, dần dần sâu, phồn hoa Thiên Táng Cổ Thành bắt đầu lâm vào bình tĩnh, u tĩnh trên đường cái. Chỉ có Tam Tam hai cái uống say tử quỷ tại lung la lung lay đi tới. Khi thì cũng sẽ giống hai cuống họng, dường như đang phát tiết trong lòng bị đè nén chi khí. Bên này, Diệp Thần đã bỏ đi hy vọng, nắm bầu rượu, buồn bực ngán ngẩm đi tại yên tĩnh trên đường cái. Chẳng biết lúc nào, hắn mới đang chậm rãi thu lại bước chân. Xa xa, hắn thấy được Thiên Táng Hoàng tượng đá dưới. Có một cái lớn tuổi lão nhân, trong tay còn nắm lấy một thanh cái chổi. Giờ phút này chính quét sạch lấy tung bay đến tượng đá dưới lá rụng. Động tác mặc dù không nhanh, nhưng lại rất có kiên nhẫn. Đế Phạm, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, mặc dù chưa từng thấy lão nhân khuôn mặt, nhưng hắn hay là từ huyết mạch bên trong nhận ra đó là người nào. Đế Phạm mặc dù già nua không chịu nổi, nhưng thể nội lại là cất giấu mênh mông chi lực. Đây là hoàng giả hậu duệ huyết mạch, là không che giấu được. Tu sĩ bình thường có lẽ không nhận ra, nhưng hắn một chút liền có thể khám phá. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Diệp Thần cũng không có quá mức chấn kinh. Đế Phạm, Thiên Táng Hoàng đích truyền thân từ, sớm tại mấy vạn năm trước liền bị phong ấn, nhưng dù cho là Thương Hải Tang Điền, hắn vẫn như cũ là Thiên Táng Hoàng hài tử, bây giờ là Thiên Táng Hoàng tảo mộ, cũng là hợp tình lý. Bất quá, Diệp Thần có thể minh bạch Đế Phạm tâm cảnh, phong ấn giống như một giấc mộng, tỉnh lại đã là ung dung mấy vạn năm, phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đó là một loại cảnh còn người mất cô đơn cùng bàng hoàng. Theo bản năng, Diệp Thần xê dịch bước chân, tại khoảng cách Đế Phạm ba trượng lúc dừng bước, rất cung kính thi lễ một cái, xin ra mắt tiền bối. Nghe vậy, Đế Phạm ngừng, có chút xoay người qua, ra mắt đục ngầu, trở đầy tuế nguyệt tang thương. Nụ cười của hắn là ôn hòa, giống như một cái bình thường lão già ra, không có chút nào sát phạt chi khí. Cuối cùng, Đế Phạm không nói gì, chậm rãi trở lại thân, tay nắm lấy cái chổi, tiếp tục quét sạch lấy tung bay lá rụng. Thấy thế, Diệp Thần định rời đi, nhưng bước chân vừa mới nâng lên, tâm linh liền bỗng nhiên rung mạnh một chút. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về hướng một phương, nơi đó, một vùng tăm tối, nhưng lại có hồn trầm tiếng bước chân. Người ở bên ngoài nghe tới, tiếng bước chân kia không có cái gì lạ thường, nhưng ở tuyệt đỉnh cao thủ trong tai, tiếng bước chân kia lại ầm ầm ù ù, không khỏi, Diệp Thần đôi mắt nhắm lại lên, gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, hắn thấy không rõ con đường phía trước, nhưng lại biết, trong hắc ám sắp đi ra người kia là bực nào cường đại, mỗi một bước đều dẫm lên thiên địa đạo uẩn, khí chàng cường đại, để hắn kiềm chế có chút thở không nổi hơi thở. Cuối cùng, hắn thấy được người tới, thân hình thẳng tắp, tóc đen áo choàng, đôi mắt mênh mông như tinh không, để cho người ta một chút không nhìn thấy cuối cùng. Quỷ Vương,